nữ, nhận thấy vẻ mặt tức giận của nàng cùng khí tức biến đổi, đại khái, đã xác định Wood thực sự đã hợp tác với Tô Hiểu để hại quạ nữ. Hồi thần sĩ mỉm cười, nhìn về phía Wood và gật đầu. Wood rõ ràng cảm nhận được ánh mắt xung quanh đầy sự địch ý, nhưng ngoài chút bực bội, hắn cũng không sợ hãi những kẻ làm trái quy tắc này, cũng không trách được Wood. Sẽ hành động như vậy, hắn dám mang theo Thâm Uyên Chi Quán bên mình. Thì sao có thể sợ những kẻ làm trái quy tắc này? Một đám kẻ làm trái quy tắc không biết điều. Nếu như đối đầu với Wood, khó tránh sẽ vướng phải nhân quả với Thâm Uyên Chi Quán. Mức độ nguy hiểm này không hề kém việc để Caesar xoa bóp chân đầu. Wood nhận ra mình đã bị mắc bẫy, nhưng thần sắc hắn vẫn bình tĩnh như thường. Tình huống kiểu này trong họa chi thế giới đã xảy ra không ít lần rồi. Wood quan sát sơ qua hồi thần sĩ ba người, mục tiêu của hắn đã được xác định, đó là Tiên Cơ. Tiên Cơ nhìn qua là người thuộc phái vũ lực, vị nữ sĩ xinh đẹp này khi gặp gỡ chính là duyên phận. Ta là ma quỷ tộc Wood. Tiên Cơ nghi hoặc nhìn Wood, không hiểu đối phương muốn khoe khoang hay mê hoặc điều gì. Xin đừng chê cười, chúng ta ác ma tộc có một phong tục, khi gặp nữ sĩ xinh đẹp, nam sĩ chúng ta nên tặng một món lễ vật nhỏ, để lại ấn tượng tốt đẹp. Wood do dự một lát, rồi từ trong tranh vẽ lấy ra Thâm Uyên Chi Quán. Món quà tặng không phải là vấn đề chính, nhưng Wood chắc chắn rằng đối phương sẽ không nhận món quà này. Cạm bẫy này, thật ra đang ẩn giấu ở một nơi khác. Đây là món đồ ta chế tạo, tuy không biết sở thích của nữ sĩ ngươi ra sao, nhưng ta muốn tặng nó cho ngươi như một lễ vật. Tiên Cơ càng cảm thấy nghi ngờ, nàng quan sát bình gốm màu đen trong tay Wood, trên nắp bình có vài vết nứt nhỏ, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Tuy vậy, nàng lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ bên trong, một sức hút vô hình từ bình gốm truyền đến, như thể thật sự là một món lễ vật nhỏ, khiến nàng không khỏi cảm thấy tò mò. Ngươi nhất định rất hiếu kỳ bên trong là gì, phải không? Vậy ta sẽ mở nó ra cho ngươi xem. Wood làm bộ muốn cầm nắp Thâm Uyên Chi Quán lên, nhưng một chiếc mũ dạ đã ngăn lại trước mặt Tiên Cơ. Đừng nhìn, nụ cười trên mặt hôi thân sĩ đã biến mất. Tiên Cơ không hỏi thêm, nàng không nhìn sang phía Wood nữa. Nàng vừa rồi, suýt nữa, đã trúng chiêu. Mà quỷ tộc này quả thực có những thủ đoạn âm hiểm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Wood có cố ý kết thù không? Cũng không phải. Hắn chỉ đang nói cho hôi thân sĩ và ba người kia biết rằng hắn, Wood, không phải là kẻ dễ trêu. Nếu thật sự muốn liều mạng với hắn, thì tốt nhất hãy suy nghĩ thật kỹ trước, phá bình. Quả nữ nhớ lại việc cái bình vỡ này, khiến nàng bị lẫm phong vương nhốt nửa tháng. Lòng nàng tức giận vô cùng. Tôi hiểu, hồi thần sĩ, thần phụ, Tiên Cơ, quả nữ, Wood, Solomon, Thánh Thi, Thủy Ca. Riêng những người này thôi cũng đủ để định sẵn một chuyện. Lần này trong thụ sinh thế giới, sẽ không chỉ là những cuộc đại chiến giữa thần tiên đơn giản như trước, mà là một cuộc hỗn loạn thật sự giữa một đám thần tiên. Hơn nữa, đây chỉ là những cường giả đã lộ diện, vẫn còn những kẻ khó đối phó ẩn nấp trong bóng tối, dưới bầu không khí hòa bình bề ngoài. Thực tế là sát cơ đang ẩn giấu, cửa khoang phi thuyền đã đóng kín. Người tham gia lần này, từ khoang A1 đến khoang F12, quả thật là quá nhiều. Sau khi suy đoán kỹ càng, có thể trên ngàn người tham gia, và theo như những tin đồn về tư cách tham gia, có rất nhiều kẻ vi phạm quy tắc. Lẫn vào trong đó, xác suất cả đầy, là thủ đoạn của hôi thân sĩ. Cách hắn làm đến mức này vẫn chưa rõ ràng, nhưng tôi hiểu đoán rằng, rất có thể là vì đối phương khi ở cấp 7 đã dùng áo lót khác để chiếm lấy thụ chi sân đấu top 10. Sau đó lợi dụng điều này để vận hành kế hoạch, phi thuyền không gian lắc lư nhiều lần, xuyên qua không gian gần nửa giờ. Hư không trì thụ liền nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, ngươi đã tiến vào thụ sinh thế giới, để tránh cho đám tham chiến giả tiến hành đại, quy mô hỗn chiến, ngay khi vừa vào, gây ra tình huống chiến đấu không công bằng. Lần này sẽ sử dụng phương thức khoang giảm tốc, áp dụng cho tất cả tham chiến giả, khoang giảm tốc phí tổng sử dụng 100 mai linh hồn tiền, nếu như có 7, vĩnh cửu triệu hoán vật các loại, sẽ không tiến hành ngoài định mức phí tổn thu lấy. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể không sử dụng khoang giảm tốc, mà chọn phương thức nhảy ra từ cửa khoang, phương thức này là miễn phí. Tôi hiểu thanh toán 100 mai linh hồn tiền, một thẻ kim loại có con số 16 in trên đó, xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, cửa khoang mở ra, thật hắc a, muốn đến 100 linh hồn tiền, cô lỗ lên tiếng. Nàng tuy có phần giàu có, nhưng cũng không nhịn được mà phàn nàn. Khoang giảm tốc ở phía trước, con số 1 dựng đứng thò ra, lớp ván kim loại dưới chân mở ra, đã chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình giảm tốc. Thấy vậy, Solomon cùng tiên cơ đồng thời đứng dậy, tiên cơ mắt lộ vẻ nghi ngờ, liếc nhìn thẻ kim loại số 1 trong tay, rồi nàng mỉm cười, không hổ là luân hồi nhạc viên, tên điên này quả nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để đoạt lấy khoang giảm tốc. Ngay khi tiên cơ chuẩn bị thăm dò, xem luân hồi, nhạc viên mạnh mẽ đến mức nào, Solomon từ cửa khoang nhảy ra, một đám khế ước giả đều sửng sốt. Trong lúc chưa rõ tình huống, số 100 linh hồn tiền kia chẳng thể bị bớt đi. Vị đại pháp gia này quả thật keo kiệt quá mức. Solomon có phải keo kiệt không? Không, hắn là nghèo, nghèo vô cùng. Luân hồi nhạc viên có 3 loại nghèo khổ, kỹ pháp, tử linh và pháp gia. Trong 3 dạng nghèo này, Solomon chiếm đến 2 loại. Hắn rất mạnh, nhưng lại cực kỳ nghèo. Hiện tại, toàn bộ tài sản của hắn chỉ vỏn vẹn 38 mai linh hồn tiền. Liệu có thể góp rút, bán một vài đạo cụ của luân hồi nhạc viên để chống đỡ? Đương nhiên là có thể bán, nhưng đã sớm bán hết từ lâu. Có một thời gian dài, hắn nghèo đến mức, ngay cả bảo thạch chuyên tử vong, lãnh chúa kiếm cũng bị thao xuống bán đi. Sau đó, trong một khoảng thời gian dài, địa ngục kỵ sĩ cũng không dám triệu hoán chiến mã, vì nó sợ chủ nhân Solomon của mình nghèo đến mức không thể nuôi nổi chiến mã, mà đem bán đi. Tôi hiểu đối với việc Solomon nhảy lên phi thuyền, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như Solomon mở miệng mượn 100 linh hồn tiền, đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng nếu đối phương im lặng, không nói gì, hoặc im lặng rời đi, đó mới là sự tôn trọng. Không phải ai cũng khát vọng được trợ giúp. Có đôi khi, sự chủ động giúp đỡ lại tự cho mình là nhiệt tình, nhưng thật ra chỉ là đang thỏa mãn lòng khẳng khái của bản thân, lại chạm vào những chuyện mà người khác không muốn đề cập đến. Một người què cường tráng, thật sự có mong muốn người khác chủ động nâng đỡ hắn, hay không? Dĩ nhiên là không, hắn đã què rồi, không muốn phải nhấn mạnh thêm về điểm yếu này. Người ta có gậy chống, hơn nữa lại cường tráng, chỉ cần đối đãi với hắn bằng ánh mắt bình thường là đủ. Có lúc, sự tôn trọng còn thích hợp hơn cả sự trợ giúp. Từng người tham chiến tiến vào khoang giảm tốc, rất nhanh, sau đó tới lượt số 16. Tôi hiểu một mình đi vào khoang giảm tốc. Bố bố Uông ở số 32, bà Ha ở số 33, A Mỗ ở số 54, Benny ở số 61. Khi tôi hiểu bước vào khoang giảm tốc, khoang này tựa như một chiếc quan tài kim loại to lớn, khép kín và có chút nặng nề, đôi khi còn có tiếng va đập. Không khí ma sát với lớp kim loại ngoài của khoang giảm tốc. Tôi hiểu ở bên trong có thể nghe thấy tiếng xèo xèo. Sau khi rời xuống khoảng hơn một phút, tôi hiểu cảm thấy tốc độ của khoang giảm tốc đã dừng lại. Dù khoang đã được phong kín rất kỹ, hắn vẫn nghe thấy một tiếng vang lớn, đùng một cái. Foxy, hơi nước tản ra, khoang giảm tốc mở ra. Khi tôi hiểu bước ra khỏi khoang, hắn lập tức nhận thấy bên trong có giá đỡ kim loại và tay máy kẹp chiếc kim loại đang chỉ ra. Ngươi đạt được dược tề giảm bớt trạng thái dị, thường mang tính thích ứng. Sau khi tiêm vào dược tề này, có thể làm giảm biên độ và thời gian duy trì hiệu quả của trạng thái dị thường. Nhắc nhở, trong bản thế giới này, tất cả trạng thái dị thường đều có cấp bậc phán định cực cao, như chân thực kịch độc, linh hồn đông lạnh, bệnh nóng đốt, hắc ám nguyền rủa, suy yếu các loại trạng thái dị thường. Sau khi thừa nhận các trạng thái dị thường này, ngươi cần nhanh chóng tìm kiếm phương pháp giải trừ tương ứng. Cảnh cáo, trước khi đạt được đạo cụ chỉ định, xin chớ đi vào linh hồn đấu kỹ trường. Tôi hiểu hiểu vì sao phải sử dụng khoang giảm tốc, dù phí tổn cao đến 100 mai linh hồn tiền, nhưng chủ yếu là dùng vào dược tề giảm bớt trạng thái dị thường mang tính thích ứng này. Vừa mới tiến vào thế giới này, hắn liền đạt được một loại dược tề có giá cả không quá đắt, giúp đối phó với các trạng thái dị thường. Điều này đủ để nói rõ rằng, trong bản thế giới này, trạng thái dị thường quả thực rất khó giải quyết. Tiến vào thế giới, thụ sinh thế giới, độ khó của thế giới, Level 70, Thế giới tri nguyên, 0%, tóm lược thế giới, kỷ niệm, phan minh, nơi đây đã từng mất đi, Yada. Nó là một quốc gia, cũng là một văn minh xưng hô. Nơi đây trước kia chỉ có cây cối và hắc ám, vô số đại thụ cao vút, che phủ cả trời. Cùng với bóng tối, bao trùm phía trên, vạn vật sinh trưởng trong bóng tối. Chúng quen thuộc với hắc ám, ôm ấp hắc ám, và yêu thương hắc ám vô cùng. Mãi chờ đến một ngày, một gốc cây phá đất mọc lên, nó sinh trưởng, nở hoa, rồi hoa khô héo cuối cùng, trong bóng tối. Nó phóng ra hạt giống, những hạt giống mang theo một tia sáng mờ nhạt. Người Yada là những kẻ đầu tiên phát hiện ra vật dị thường này. Dù ánh sáng đó yếu ớt, nhưng vì họ sống trong bóng tối, tia sáng ấy lại trở nên vô cùng chói mắt. Điều này khiến họ cảm thấy sợ hãi, bài xích, và cho rằng nó là một điều dị đoan. Họ tin rằng thế giới này nên toàn là bóng tối, không có ánh sáng tồn tại. Nhưng đến một ngày, một người Yada đã dũng cảm, tập hợp hết sức lực, dùng hai tay nâng quang chi trùng lên, hắn nhìn thấy bàn tay mình đầy vết bẩn. Dưới ánh sáng chiếu rọi, nơi hiện rõ sự dơ bẩn. Không ngừng thử nghiệm, thất bại rồi lại thử, người Yada thu thập những hạt giống ánh sáng, cố gắng xây dựng một nơi cư trú có ánh sáng. Nhưng thật đáng tiếc, ánh sáng không thể duy trì mãi, nó luôn tắt đi, quang chi trùng cũng không thể phát ra ánh sáng lâu dài. Người Yada đã thử đủ mọi phương pháp, nhưng dù là hỏa diễm, lôi điện hay những viên đá phát sáng, tất cả đều không thể xua tan bóng tối của thế giới này. Chỉ có ánh sáng mới có thể làm được điều đó. Nhưng quang chi trùng đã không còn phát ra ánh sáng nhạt nữa. Người Yada chưa bao giờ từ bỏ. Họ thử đủ mọi phương pháp, cho đến khi một người Yada nào đó, sau khi bóp nát quang trùng rồi, dung nhập vào máu, hắn liền phát quang, trở thành bí tu đầu tiên. Nói một cách nghiêm khắc, hắn chính là người sáng tạo ra nguyên mẫu của quang bí pháp. Qua từng thế hệ phát triển và tiến bộ, người Yada cuối cùng cũng đã đón nhận được thời đại quang minh. Nhưng khi bọn họ đạt đến đỉnh cao huy hoàng nhất, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được bóng tối trên bầu trời. Họ muốn chiến thắng bóng tối này. Ngay trước giờ quyết chiến với bóng tối, một người Yada phát hiện ra một bí mật, hay có thể nói là một bi kịch. Họ, những người Yada, thật ra là từ trong bóng tối sinh ra, là trục quang nhất tộc, giống như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Khi xua tan bóng tối trên trời, thì họ cũng có thể không còn tồn tại. Nhưng nếu không xua tan bóng tối, quang minh rồi sẽ có một ngày cũng tàn lụi, quang bí pháp đạt đến đỉnh phong, tiếp theo chỉ còn là dần dần biến mất. Là chiến thắng bóng tối, tiến vào quang minh, hay là vứt bỏ quang minh, ôm ấp bóng tối, năm Yada kỷ nguyên, 01, hơn phân nửa người Yada quyết định, nền văn minh của họ sẽ không quay lại trong bóng tối. Họ xây dựng tất cả những gì hùng vĩ và rộng lớn, tất cả đều muốn đắm chìm trong quang minh. Quang bí pháp xé rách bầu trời, bóng tối như băng tuyết tan chảy, mặt trời chiếu sáng khắp nơi, văn minh Yada tạm tẻ, đến đây bỏ dở, đại thụ che trời, dưới ánh mặt trời chiếu rọi mà sụp đổ, một cây vẫn vững, vạn vật sinh sôi, người Yada chiến thắng hắc ám, và những sinh vật thực vật, cùng động vật, có trí tuệ đã hưởng thụ ân trạch của họ, coi họ là tồn tại vô thượng. Cổ thụ nhân truyền thừa kiến thức của họ, đẳng tộc ký thừa, sự cố chấp và cần cù của họ. Nấm mộ tộc ký thừa sức sáng tạo của họ, thụ tinh linh tộc ký thừa quang bí pháp của họ, con quỷ tộc ký thừa hắc ám của họ. Hắc ám đã thối lùi, mang đến sự hưng khởi của rất nhiều tộc quần. Nơi đây chính là lãnh địa của đám thực vật sinh mệnh và siêu phàm sinh mệnh. Liệp sát giả hiện tại đang ở vị trí Yada cố đồ, đại lục trung bộ, sơ thủy chi thụ trạng thái, đợi kích hoạt, sát lục bảng xếp hạng trạng thái, đợi kích hoạt, nhiệm vụ chủ tuyến trạng thái, đợi kích hoạt, dự tính 10 phút, sau kích hoạt, thế giới bắt đầu, lần này, tóm lược thế giới không phức tạp, chủ yếu giới thiệu về thụ sinh thế giới, nơi từng tồn tại một trục quang văn minh, nhưng giờ đây, văn minh ấy đã tan vỡ. Chỉ còn lại những kiến trúc hùng vĩ, hoặc là quang bí pháp các loại. Một cơn gió nhẹ, mang theo mùi thảo mộc thổi qua. Khi người, và khiến người ta cảm thấy sảng khoái, tinh thần. Đây là thế giới, chưa từng chịu bất kỳ ô nhiễm nào, tuy vậy, điều này không có nghĩa là nơi đây an toàn, ở đây tồn tại những sinh vật thực vật và động vật có trí tuệ, và những sinh vật này, ở một mức độ nào đó, rất khó đối phó. Tô Hiểu nhìn quanh, mọi thứ đập vào mắt đều là đống đổ nát. Dựa vào trình độ phong hóa của những kiến trúc nham thạch này, có thể thấy chúng đã tồn tại khá lâu. Tạm thời không cần vội cùng bố bố Uông, bà Hải và bọn họ hội hợp, hiểu rõ tình huống hiện tại càng trọng yếu. Tô Hiểu muốn ngay lập tức đi bắt hồi thần sĩ, đánh đối phương không kịp trở tay. Khi Tô Hiểu vừa định lấy món đạo cụ từ trong không gian chứa đựng, một ấn ký trên khoang giảm tốc, sau lưng hắn bỗng sáng lên. Thấy ấn ký này, Tô Hiểu biết rằng, hồi thần sĩ đang đề phòng việc, hắn khai cuộc sẽ thô bạo tấn công. Đây là một điểm kiêng kỵ lớn nhất của lão âm tất. Dù hồi thần sĩ đã dồn rất nhiều tâm huyết vào thụ sinh thế giới, nhưng lúc ban đầu, những bố trí này rất khó phát huy lực lượng. Một khi Tô Hiểu tấn công thô bạo, hồi thần sĩ sẽ rơi vào thế bị động. Tô Hiểu điều khiển phóng trục bài già, thử dùng tốc độ nhanh nhất để kiềm chế các thủ đoạn của địch nhân. Ông, cường quang bùng lên. Ngày sau đó, trung tâm của cường quang bị phóng trục đâm xuyên. Đáng tiếc, thứ này không phải chỉ dựa vào công kích mà có thể phá hủy, ít nhất là ở giai đoạn này. Không thể, muốn tiến vào giai đoạn tiếp theo. Lúc đó mới có khả năng bị đánh gãy. Từng đạo trận đồ đường kính khoảng 2 mét xuất hiện xung quanh, tất cả đều là trận đồ không gian, không phải truyền tống, mà là trận đồ triệu hoán, dễ dàng vận hành hơn. Tô Hiểu một tay đặt xuống đất, một cỗ chấn động do năng lượng thanh cương ảnh tạo thành lan tỏa, khiến hơn phân nửa trận đồ triệu hoán bị băng diệt. Trong lòng Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa rồi còn lo rằng đó là chất nổ với đại uy lực, để tránh bị âm mưu, hắn không dùng đao chém, mà dùng phóng trục phá hủy, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt. Phiêu Du Chi Nhĩ, với bảo vật bảo mệnh siêu cường, Phiêu Du Chi Nhĩ, trong tay, Tô Hiểu có thể đối phó với tình huống này, một cách khá thong dong. Cảm tạ Moi đã, miễn phí tài trợ cho hắn. Nơi này là cố đô, cỏ dại mọc thành bụi, không gian rộng rãi, xung quanh chỉ có vài bức tường đá nửa đổ sập cùng những cột đá, gần trăm thân ảnh vây xung quanh, có ý định bao vây hắn. Hồi thân sĩ vốn muốn huy động hơn 200 tên, làm trái quy tắc giả, để vây công Tô Hiểu. Nhưng dù sao bị hắn đánh bại, những kẻ làm trái quy tắc giả ở đây cũng chỉ còn khoảng trăm người. Thật thong dong, không hổ là trảm thủ giả. Bất quá, ngươi có di ngôn gì muốn giảng không? Một tên có đuôi ngựa, ngồi xổm trên cột đá đứt gãy, cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu. Hắn là một gã mắt hí. Đừng nói lời thừa thãi. Rồi còn phải đi về tìm hồi thần sĩ, báo cáo kết quả, dù giờ là hồi thần sĩ định đoạt, nhưng vì thù riêng mà bọn ta phải vây công một người, thật quá hẹp hòi, hành vi hẹp hòi. Sphinx đã chết trong tay kẻ này, hắn giết không biết bao nhiêu tên làm trái, quy tắc giả, ít nhất cũng mấy trăm người, diệt trừ hắn, đối với tất cả chúng ta đều có lợi, đừng nói nhảm nữa, đánh đi, một tên tráng hắn cao hơn 2 mét, lưng như hùm vai như gấu. Nắm quyển vung lên, đấm mạnh vào lòng bàn tay, phát ra tiếng, phanh, vang dội. Tô Hiểu nhìn quanh, thầm nghĩ sách lược tăng cường năng lực trước kia của hắn quả thật là đúng. Nhưng hắn không ngờ rằng, vừa vào thụ sinh thế giới, đối diện với hắn là một đám địch nhân nhiệt liệt như vậy. Bùm, trường đao rút ra khỏi vỏ. Tô Hiểu ở Seretin không thể ra tay, nhưng nhìn tình huống hiện tại, hắn có thể chém giết một trận thoải mái. Đây là cơ hội tốt để thử nghiệm năng lực ảnh mai nhận mà hắn mới nắm giữ, tức là khả năng liên tục chạm sát. Oanh, huyết khí bộc phát ra xung quanh, vài tên làm trái quy tắc giả đứng ở gần nhất, vô thức lùi lại, còn đuôi ngựa nam, vốn nửa ngồi trên cột đá, nét mặt tươi cười, bỗng chốc trở nên nghiêm túc, hắn có cảm giác quen thuộc, như thể sắp bị vây công bởi đại boss hình người, khiến trong lòng hắn cảm thấy bất an. Đuôi ngựa nam là một làm trái quy tắc giả có thực lực. Đương nhiên hắn phải hành động cẩn trọng, hắn đã lựa chọn trinh sát tư liệu của Tô Hiểu. Nhưng kết quả khiến hắn bất ngờ, tuy phán định là sẽ nghiền ép, nhưng thông tin thu được không nhiều như hắn tưởng tượng. Khi xem qua tư liệu dò xét, hắn nhìn thấy có một mục ghi, mị lực, 12 điểm, trong lòng không khỏi thầm cười, mị lực này sao lại thấp đến vậy, lại còn âm. Tuy vậy, đuôi ngựa nam càng cảm thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì có người mị lực lại âm. Nhưng khi hắn thấy mộc, phân loại, trong tư liệu, lòng hắn dần dần trầm xuống, khế ước giả, liệp sát giả, tài quyết giả, các loại phân loại đều do phe công chúng của thế giới này, tức là hư không, trì thụ, tiến hành công nhận, sau đó, ghi chú rõ. Ví dụ như một khế ước giả, trong tình huống bình thường, phân loại của hắn sẽ là nhân loại gạch chéo khế ước giả, đuôi ngựa nam thầm cảm thấy không ổn, là bởi vì trong công chứng của hư không trì thụ, tôi hiểu đã được phân loại là nhân loại gạch chéo liệp sát giả gạch chéo đơn vị cấp bá chủ, Gia Đà Cố Đô, khu ngoại vi, cỏ dại mọc thành bụi, xa xa đứng vững một cái, tháp trụ, vào thời kỳ Gia Đà văn minh, tháp trụ, không chỉ là biểu tượng của kiến trúc, mà còn là công trình có tính thực dụng rất quan trọng trong thời đại hắc ám kia. Tháp trụ còn có thể phát ra ánh sáng, là dấu hiệu dẫn đường tốt nhất. Một cơn cuồng phong thổi qua, cuốn theo những mảnh hoa dại mọc giữa đống đổ nát, khu ngoại vi phía đông của Gia Đà, Cố Đô ngày xưa tĩnh lặng. Nhưng hôm nay lại có rất nhiều khách không mời đến, tổng cộng có 92, tên làm trái quy tác giả vây quanh Tô Hiểu. Bọn chúng mặc trang phục khác nhau, đứng ở những vị trí khá phân tán. Hoàn cảnh khó khăn sẽ làm tỷ lệ tử vong càng cao, đồng thời cũng là cơ hội rèn luyện con người. Đám làm trái quy tắc giả này chính là như vậy. Sau khi đạt đến cấp cao, bọn chúng cơ bản đều tìm cách đạt được sự công nhận của hư, không trì thụ. Vì hư không trì thụ là phe trung lập tuyệt đối, đối sự công bằng với khí ước giả, liệp sát giả, làm trái quy tắc giả, vân vân. Những làm trái quy tắc giả này đã trải qua không ít thế giới, chủ yếu là các thế giới nguyên sinh mở rộng, nơi mà mọi thứ đều hỗn tạp. Enter. Trong những thế giới này, khế ước giả có thể gặp phải bất kỳ ai, có khi còn có thể gặp phải người của hư không, hoặc thậm chí là siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất, đôi khi, bọn chúng còn phải đối mặt với liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, hoặc những sự hình giả truy sát. Còn có một điểm, không ai sẽ vô cớ trở thành làm trái quy tắc giả, mọi hành động đều phải có lý do, và không ai sẽ nguyện ý trở thành làm trái quy tắc giả nếu không có lợi ích to lớn để dụ hoặc. Nếu không, chẳng ai muốn bị liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ hay sự hình giả săn đuổi. Trong số những người săn bắn này, liệp sát giả có thủ đoạn ác độc nhất, giết chết làm trái quy tắc giả cũng nhiều nhất. Thứ hai là thánh quang nhạc viên sử hình giả. Tiếp theo là tử phong nhạc viên du hiệp, ác nào chi chỉ dày tràn. Về phần chiến đấu thiên sứ, do phong cách đặc biệt của thiên khải nhạc viên, chiến đấu thiên sứ thường sẽ thảo luận trước, nếu không giải quyết được mới bắt đầu đấu võ. Ví dụ như, người sao lại có thể làm trái quy tắc? Làm trái quy tắc là việc không tốt, người phải có giác ngộ, không thể đi trên con đường phạm tội. Thông thường, làm trái quy tắc tại thiên khải nhạc viên, chỉ cần là lần đầu vi phạm, kết quả thường là miễn phí đi đảo vài tháng khoáng, sau đó sẽ được đặc xá, vẫn có thể tiếp tục làm khế ước giả. Đây cũng là lý do vì sao làm trái quy tắc giả ở thiên khải nhạc viên thường không mạnh mẽ, hoặc là không có kinh nghiệm, hoặc là những kẻ lão luyện đã qua thời kỳ đỉnh cao. Ngược lại, tại luân hồi nhạc viên, làm trái quy tắc giả thì chưa từng có chuyện thoát chết, chỉ cần trở thành làm trái quy tắc giả, sẽ bị liệp sát giả vô cùng tàn bạo săn đuổi, cho đến khi chết. Tuy nhiên, làm trái quy tắc giả tại luân hồi nhạc viên cũng không phải là tuyệt vọng hoàn toàn. Nếu có thể chống lại nhiều lần săn giết, thì sẽ có cơ hội. Ví dụ như lần trước tại Vu Sư Thế Giới, khi Tô Hiểu cùng làm trái quy tắc giả, Sphinx đánh cờ, Jay, tiên sinh đã nhận được tín hiệu từ luân hồi nhạc viên đến trợ giúp, chỉ cần lần này hỗ trợ thành công, Jay, tiên sinh sẽ từ một làm trái quy tắc giả, phải bị thanh trừ, chuyển thành đối tượng có thể quan sát, vô luận là từ góc độ sinh tồn hay kinh nghiệm chiến đấu. Tình cảnh của bọn làm trái quy tắc giả đều đã được định trước. Sức chiến đấu tổng hợp của họ mạnh hơn khế ước giả cung cấp, nhưng tỷ lệ tử vong cũng cao hơn rất nhiều so với khế ước giả. Gần trăm tên làm trái quy tắc giả vây quanh Tô Hiểu. Trong số đó, đuôi ngựa nam ngồi xổm trên một cột đá gãy, Ngoài hắn ra, trong đám làm trái quy tắc giả này, còn có bốn người có khí tức mạnh nhất. Bốn người này gồm bà nam và một nữ, người tráng kiện nhất, cao lớn nhất, tên là Thiết Sơn. Hắn đứng đó tựa như một ngọn núi vững chãi. Trên cánh tay trái của hắn có một chiếc thuẫn tay dày nặng, còn cánh tay phải hoàn toàn kim loại hóa, lộ ra màu sắt đen. Sức mạnh, kiên cường và sự không thể đánh bại là những ấn tượng mạnh mẽ nhất mà Thiết Sơn mang lại. Ba người còn lại là Hải Vương, Thú Hảo và Phong. Hải Vương mặc quần áo bó màu xanh, thẫm có hoa văn lân, tóc được chải tỉ mỉ, gọn gàng. Thú Hảo thì đứng ở vị trí đối diện. Người này trước kia có biệt hiệu là Giã Thú Kiếm Hảo, sau này bị gọi tắt là Thú Hảo. Lúc này, Thú Hảo cau mày, không muốn tham gia vào việc vây công Tô Hiểu. Tuy nhiên, kế hoạch của Hôi Thân Sĩ đã khiến hắn phải suy nghĩ sâu sắc, thậm chí khiến Thú Hảo cảm thấy tự ti, mặc cảm. Những kẻ làm trái quy tắc như bọn họ, nói một cách dễ nghe là truy cầu tự do, nhưng nói thẳng ra, đó chính là không có lý tưởng. Hơn nữa, đại đa số bọn họ đều trốn tránh nghiệp sát giả, xử hình giả, hay các loại tử vong du hiệp. Kế hoạch của Hồi Thân Sĩ là đánh động Thú Hảo, dù hắn biết, với phong cách hành xử của Hồi Thân Sĩ, hắn sẽ bị lợi dụng trong kế hoạch này. Nhưng đối phương ra giá quá hấp dẫn, khiến hắn không thể từ chối. Thú Hảo đưa tay đặt lên đầu Phong, một thiếu nữ tuy tuổi, không lớn, nhưng khí chất rất lạnh lùng, nàng cho người ta cảm giác sắc bén. Sắc bén đến mức như có thể xuyên thấu mọi vật. Khi cảm nhận được tay Thú Hảo đang đè lên đầu mình, Phong, với vóc dáng nhỏ nhắn, ngửa đầu nhìn về phía sau, từ góc nhìn của nàng, có thể thấy khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, không phải là khí chất lạnh lùng như người ta nghĩ, mà có vẻ như đầu nàng không quá nhanh nhạy. Đuôi ngựa nam, Thiết Sơn, Thú Hảo, Phong, Hải Vương, năm người này chính là lực lượng chủ yếu trong cuộc vây công lần này. Còn các làm trái quy tắc giả khác, tuy thực lực không yếu, nhưng so với năm người này thì có phần kém hơn. Đuôi ngựa nam nhìn thấy trong tài liệu về Tô Hiểu có ghi chú đơn vị cấp bá chủ, liền nhận ra tình hình không đơn giản. Trước đây, Hôi Thân Sĩ đã nhiều lần nhắc đến, Trảm Thủ Dạ là một đối thủ rất khó đối phó, là đại địch trong suốt cuộc đời hắn. Khi đó, đuôi ngựa nam nghĩ Hôi Thân Sĩ chỉ đang khen nhau, nhưng giờ đây, sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra có lẽ Hồi Thần Sĩ còn đang giấu giếm điều gì đó. Thiết Sơn lúc này bắt đầu thi triển khả năng của mình. Lĩnh vực, đuôi ngựa nằm hô lớn một tiếng. Nghe vậy, Thiết Sơn sững sờ, hắn là một tanh hệ lĩnh vực, nhưng khác với các tanh hệ thông thường, sức mạnh của hắn không phải là liên tục, mà chỉ bùng nổ mạnh mẽ trong khoảng 10 giây. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng gân cốt trên cổ Thiết Sơn bắt đầu căng lên. Hai tay hắn đập mạnh xuống đất, đùng, tiếng nổ chấn động vang lên dữ dội. Sau đó, một khối trọng lực cầu đường kính chừng 5 mét bao phủ lấy Tô Hiểu, khiến hắn không thể nhúc nhích chút nào. Xung quanh, một tên pháp gia tay trái không nắm gì. Tay phải thì lớn, ngọn lửa bùng lên, bắt lấy trọng lực cầu. Sau đó, một tiếng nổ vang lên, không chỉ có thế, những kẻ làm trái quy tắc khác cũng thi triển đủ mọi thủ đoạn, tấn công vào khu vực trung tâm với sức mạnh cuồng bạo, trong bụi mù bay tứ tung, trọng lực cầu bị oanh tạc đến nát bấy, trở thành những mảnh vụn tinh thể, trong đó, Tô Hiểu bị nghiền nát thành mấy chục mảnh, tứ tán ra rồi hóa thành huyết khí. Nhìn thấy thủ đoạn này, đám người làm trái quy tắc đều là những lão luyện trong chiến đấu, bọn họ tự động bảo vệ ba tên pháp gia, cùng hai tên hoang dại, trị liệu hệ, làm lá chắn ở trung tâm. Còn những người làm trái quy tắc có sức chiến đấu yếu hơn thì được đồng đội bảo vệ tạm thời. Rõ ràng, Hồi Thân Sĩ không phải là một đám ô hợp. Những người làm trái quy tắc này, khi tiến vào thụ sinh thế giới, đã từng trải qua nhiều thế giới trước đó, nơi họ mài giũa lẫn nhau, cải thiện những tật xấu, biến chúng thành những kẻ độc hành mạnh mẽ. Điều này thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Hồi Thân Sĩ làm sao có thể tập hợp những kẻ này lại, và khiến họ tuân theo mệnh lệnh của mình chỉ với những lời nói dối hay những lời hứa suông? Tuyệt đối không thể làm được điều này, không có đủ nhân cách, sức hấp dẫn, cùng một phương châm, mục tiêu rõ ràng, thì đừng mong những kẻ này làm bất cứ chuyện gì, cả đám làm trái quy tắc giả, gồm pháp gia, vũ em, và các hệ yếu cận chiến, đã tạo thành những nhóm nhỏ. Mỗi nhóm từ 5 đến 7 người, hình thành các vòng phòng ngự kiên cố quanh trung tâm, Thiết Sơn quan sát xung quanh, sẵn sàng sử dụng năng lực xung phong để tiếp viện cho đồng đội. Phanh, một tiếng xé gió vang lên, Thiết Sơn trừng mắt, đôi mắt như trâu của hắn mở lớn, trong nhận thức của hắn, Tô Hiểu chỉ biến mất trong chưa đầy 2 giây, mà ngè, sau đó lại lao thẳng về phía hắn, như thể muốn vồ lấy hắn, một tên thanh hệ, điều này khiến Thiết Sơn cảm thấy bối rối trong giây lát. Là một chiến binh thanh hệ, từ cấp 1 đến cấp 8, hắn luôn đứng ở tuyến đầu chiến đấu. Sau khi khai chiến, điều hắn sợ nhất chính là bị địch nhân phớt lờ, và khi đó, hắn sẽ không có cơ hội bảo vệ đồng đội. Tuy nhiên, lần này, trong khi chưa có ai bị thương, địch nhân lại lao thẳng vào hắn. Đâu có kẻ nào lại lao vào một chiến binh thanh hệ như vậy, kịch bản này quả thật không đúng. Mặc dù trong lòng đầy ngạc nhiên, Thiết Sơn vẫn không chần chừ. Hắn lập tức đưa chiếc thuẫn tay kim loại trên cánh tay trái ra, ngăn ngang trước mặt, thân hình hắn bỗng chốc phình to như quả cầu, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt dữ tợn, làm cho cả vầng trán hắn như muốn hiện lên một chữ xuyên. Ha! Thiết Sơn hét lớn, đó là một chiêu chiến đấu đặc trưng của hắn, tiếng giống chiến đấu, có thể khiến địch nhân cảm nhận được lòng căm thù, mãnh liệt đối với chiếc thuẫn tay của hắn. Tuy nhiên, điều khiến Thiết Sơn không ngờ là năng lực này của hắn lại không có tác dụng, nguyên nhân là, địch nhân không hề lùi bước, mà tiếp tục tấn công vào chiếc thuận tay, hắn đang chắn trước mặt. Lúc này, Thiết Sơn cảm thấy càng bối rối, địch nhân rõ ràng đang hướng vào hắn, một chiến binh thanh hệ, nhưng lại không hề có dấu hiệu ngừng tấn công vào chiếc thuận mà hắn đang bảo vệ. Hắn tự hỏi, liệu địch nhân này có phải đã mất trí hay không? Tuy nói, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng đối với luân hồi nhạc viên, liệp sát giả, hắn vẫn rất coi trọng và kính nể. Vì vậy, Thiết Sơn liền kích hoạt năng lực trung cực của mình, một loại năng lực phòng ngự cường hãn, không theo lý lẽ nào. Trong nhận thức của Thiết Sơn, địch nhân lấy tốc độ cận chiến đứng đầu, tấn công bên phía trước hắn, nhưng lại chưa dùng trường đao chém vào tấm thuẫn của hắn. Nhìn kỹ, đối phương vẫn còn chút lý trí. Liền lựa chọn dùng một cước đá mạnh vào tấm thuẫn trong tay hắn. Thiết Sơn nhớ rõ lời hồi thần sĩ đã nói, địch nhân là cận chiến tông sư, một cước này tuy không thể khinh thường, nhưng người kia rõ ràng đã đạt cấp bậc 8, lại còn dùng cước đá thuẫn. Điều này khiến Thiết Sơn có chút khó hiểu. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, Tô Hiểu đã tung ra một cước đạp thẳng vào thuẫn tay hắn dưa lên. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, khí lực từ cú đá khuếch tán ra xung quanh, mặt đất trong bán kính 100 mét bị chấn động, bùn đất cùng mảnh vụn cây cỏ bị cuốn lên, bay cao hơn nửa mét. Thiết Sơn là người trong cuộc, cảm thấy cánh tay trái của mình trong nháy mắt chết lặng, tài hắn ù lên một tiếng, rồi lồng ngực đau nhói, đó là vì bị tàn phiến của tấm thuẫn bị đạp nát, đâm vào thương tổn, nhờ vào việc vừa kích hoạt năng lực trung cực phòng ngự, Thiết Sơn may mắn không bị đạp bay ra ngoài, mà chỉ bị hất ngã ngồi xuống đất. Đám làm trái quy tắc giả, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, bầu không khí trở nên im ắng, trong một khoảnh khắc, thần thái của bọn hắn có sự thay đổi rõ rệt. Trong đó, Avalon, người luôn đảm nhận vai trò phó thanh, bất chợt rút tay cầm thuẫn ra, vắt qua phía sau lưng, tránh cho địch nhân thấy được hợp kim thuẫn trong tay hắn. Thiết Sơn bị một cước đá ngã xuống đất. Toàn thân hắn nhiều muốn sụp đổ, nhưng hắn vẫn chưa mất đi sức chiến đấu. Cánh tay kim loại của hắn, nơi bị đá đứt, nhanh chóng tái tạo lại, rồi một lần nữa tạo thành thuẫn tay trên cánh tay trái, đưa lên ngăn trước người. Mũi của trường đào giống như muốn xuyên thủng không gian, phát ra tiếng cùm cụp, rồi đâm xuyên qua thuẫn tay Thiết Sơn vừa tạo ra, đâm thẳng vào trong yết hầu hắn. Trúng một đào này, Thiết Sơn từ miệng phun ra bọt máu, đồng thời nhận một loạt thông báo chiến đấu, nhiều hơn cả lúc hắn tại hư, không chi thụ công chứng. Khi thế giới kết toán, cảnh cáo, ngươi gặp phải năng lượng, không xác định xâm lấn, cảnh cáo, pháp lực trị liệu của ngươi đã thiêu đốt 597 điểm. Cảnh cáo, ngươi nhận phải năng lượng không xác định ăn mòn, ngươi chịu 1976 điểm thương, tổn chân thực, cộng 1266 điểm thương, tổn trảm kích nơi yếu điểm đã giảm miễn 47,6%, cộng 757 điểm thương tổn phong nhạn thải đã giảm miễn 31%, cộng 2.522 điểm thương tổn linh hồn đã giảm miễn 21,5%, cộng 510 điểm thương tổn bỏ qua phòng ngự cơ thể. Liệp hồn chi liêm, một đao này chém xuống, nếu Thiết Sơn không phải là một chiến binh mạnh mẽ, hắn đã phải hét lên đau đớn, cường độ thương tổn này quả thật quá kinh người. Nhưng trong lòng hắn, có chút may mắn, may mà đao này không đâm trúng phần đầu. Tuy nhiên, ngay lúc này, Thiết Sơn cảm thấy cơn đau ở cổ mình tăng lên, địch nhân đã sử dụng một đao, lưỡi đao dựng ngược, nhằm đâm xuyên qua ít hầu của hắn, rồi gạt lên, đẩy đầu hắn ra ngoài. Nếu là trước đây, Thiết Sơn sẽ không tin chuyện như vậy có thể xảy ra. Nhưng khi cảm nhận được lưỡi đao đâm xuyên qua cổ mình, hắn mới hiểu được, thanh đao này sắc bén đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn lấy năng lực tanh, hệ tạo ra một tấm thuẫn, nhưng nó giống như giấy, trước đao kiếm, tay phải kim loại hóa của Thiết Sơn, không chút, do dự nắm lấy lưỡi đao. Nhưng khi Tô Hiểu gạt lên trường đao, bốn ngón tay phải của Thiết Sơn lập tức bị chặt đứt. Đó chính là Trảm Long Thiểm Bất Hủ cấp cộng 14, cộng thêm 3 viên bất hủ cấp được phàm vái, bởi ác ma thợ rèn, sức mạnh tăng lên đến mức không thể chống lại. Cứu mạng, Thiết Sơn, một chiến binh tanh hệ, cuối cùng cũng thốt lên lời mà hắn không muốn nói nhất. Ngay lúc trường đao trong tay Tô Hiểu đã chém tới chỗ cằm của Thiết Sơn, một cơn trùng kích từ bên cạnh hắn truyền đến, bành một tiếng. Tô Hiểu lảo đảo bước hai bước về phía bên cạnh, trường đao đã đâm xuyên qua tấm thuẫn của Thiết Sơn, chém vào yết hầu hắn, tiếng rút đao vang lên, và Tô Hiểu cúi người. Ngay lập tức một chùm laser, từ đỉnh đầu hắn quét qua, cắt đứt một bức tượng đá cao mười mấy mét, cách đó hơn trăm mét, một đạo thân ảnh lao đến gần Tô Hiểu, chính là Hải Vương, phía sau hắn, biển cả dâng trào. Nhưng hắn không sử dụng sóng nước để công kích Tô Hiểu, thay vào đó, hắn đưa tay vào trong biển cả. Khi rút ra, mười ngón tay hắn đã kẹp theo tám thanh thủy phi đao, phanh, phanh, phánh. Hải Vương vung tay, tạo ra vô số bóng mờ, như thể hắn có mấy trăm cánh tay, hơn ngàn thanh thủy đao bày ra, đồng loạt nhắm về phía Tô Hiểu. Cánh tay trái của Tô Hiểu mang theo Hắc Vương hộ tí, chắn ngang trước mặt, từng thanh thủy đao đâm vào cơ thể hắn. Đương, đương, đương vang giòn giã liên tiếp vang lên, đại đa số các thủy đạo đều bị bắn bay ra ngoài, nhờ lớp tinh thể bảo vệ trên người hắn. Nhận đạo đao, thời, đùng, một luồng trùng kích mạnh mẽ lan tỏa, đồng thời, lớp tinh thể trên người Tô Hiểu vỡ vụn. Những lớp tinh thể này tuy có thể cung cấp phòng ngự, nhưng cũng làm ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của hắn. Hải Vương đang ở trong thời chi lĩnh vực, tốc độ bị chậm lại. Tô Hiểu lập tức chuyển động, lao về phía trước, thân hình cúi thấp để tránh một thanh thủy phi đao đang lao đến. Có thể nói, Hải Vương quả thực rất mạnh, sở hữu sức mạnh áp chế cực kỳ mạnh mẽ. Nếu bị các thủy đao của hắn áp chế, ngay cả Tô Hiểu cũng phải đối mặt với không ít phiền phức. Tuy nhiên, đối với loại kỹ pháp chiến đấu cận chiến này, hắn đã sớm có sự giác ngộ trong thời gian ngắn. Nếu không tỉnh táo, sẽ dễ dàng mất mạng. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Hải Vương, Tô Hiểu nhanh chóng tránh thoát tất cả các thanh thủy đao của hắn, đồng thời lao tới tấn công vào phía trước Hải Vương. Sơn, đổi, Hải Vương trong kênh đoàn đội hô lớn. Ý tứ của câu nói này là bảo Thiết Sơn làm thanh hệ, thông qua năng lực cứu viện, trao đổi vị trí với hắn. Xin tha cho Thiết Sơn đi. Hắn là một tên thanh hệ, thiếu chút nữa đã bị giết ngay từ lúc khai cuộc. Hiện giờ hắn còn chưa tỉnh lại, sao có thể để hắn cùng Hải Vương đổi vị trí, mời tha cho vị chủ thanh đáng thương này đi. Fox 3, vết chém bay vút qua, Hải Vương bị chém đứt hai cánh tay, bị một đao chém đứt hai tay. Hải Vương lập tức kích hoạt năng lực bảo mệnh, đồng thời trong lòng chửi bới những làm trái quy tắc giả khác, sao không đến tiếp viện, những làm trái quy tắc giả khác cũng muốn tiếp viện, tiếc là kinh nghiệm chiến đấu của tôi. Hiểu quá phong phú, lúc này Tô Hiểu đứng ở một vị trí đặc biệt, dùng Hải Vương như một tấm thuẫn khiến cho góc độ công kích của những kẻ làm trái quy tắc giả khác bị kẹt lại. Trong chiến đấu thực tế, không có chuyện đồng đội miễn thương, Hải Vương thân hình nhanh chóng, trở nên trong suốt. Tô Hiểu vẫn không tận dụng cơ hội để công kích hắn. Mặc dù lúc này, Trảm Long Thiểm có thể gây thương tổn cho địch nhân trong không gian di động, nhưng xác suất lớn là không thể chạm tới Hải Vương trong tình huống nguy hiểm này. Tô Hiểu khí tức nương tụ, nhận đạo đao, lưu, bùng, phong, màn phiêu giật chém qua. Rõ ràng là chém vào nơi, không có bóng người, nhưng Hải Vương đột nhiên xuất hiện, bị chém đứt cổ, đầu lâu tràn đầy vẻ không dám tìm bay lên, thi thể không đầu ngã xuống, máu phun ra từ vết thương cổ, té nhào xuống đất. Tô Hiểu đã nắm giữ Long Ảnh Thiểm trong suốt một thời gian dài, và Hải Vương sử dụng thủ đoạn bảo mệnh không gian hệ này, đo lường chấn động không gian trong phạm vi vài chục mét xung quanh. Tô Hiểu tuy không mạnh như bà Hà, nhưng cũng có thể nắm bắt được. Sau đó, hắn chỉ cần dự phán và tiến hành chém giết Hải Vương. Đầu lâu của Hải Vương bay lên, đuôi ngựa nằm vì bị Hải Vương ngăn lại. Không thể tiến hành gấp rút tiếp viện, sắc mặt trở nên khó coi. Hải Vương chết quá đột ngột, khiến lòng hắn cảm thấy một cơn hàn ý dâng lên. Tô Hiểu tuy đã chém chết Hải Vương, nhưng cũng lập tức bị rất nhiều công kích khóa chặt. Một hồi nổ vang lên, hắn bị bao phủ trong một trận công kích dày đặc. Trong lúc bị vây công, một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Một nữ làm trái quy tắc giả có hình xăm trên mặt, cũng hay tên làm trái quy tắc giả tinh thông năng lực khống chế, bỗng nhiên tử vong một cách bất đắc kỳ tử. Đây chính là hiệu quả mạnh nhất của linh hồn nhìn chăm chú, level, max, bị động, khiến linh hồn bọn họ bị chạm sát. Linh hồn nhìn chăm chú tuy có uy lực rất mạnh, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Khi giết địch, năng lực cường hãn như linh hồn, chạm sát không thể phát động mãi mãi. Sau khi đã giết chết vài tên địch, Tô Hiểu sẽ tạm thời ngừng sử dụng năng lực này. Nguyên nhân là khi thi triển linh hồn chạm sát, hắn phải triệu hồi một tồn tại, hư hư thực thực, như linh hồn tử thần, từ đó mới có thể chạm sát linh hồn của địch nhân. Sau nhiều lần thi triển linh hồn chạm sát, Tô Hiểu cảm nhận được rằng, linh hồn tử thần ngày càng trở nên nguy hiểm. Vì vậy, hắn quyết định để tồn tại này im lặng một thời gian, bởi đây là cách ứng phó ổn thỏa nhất. Linh hồn nhìn chăm chú, lại không tiêu hao năng lượng, không có thời gian hồi chiêu. Một khi phát động, xác suất cực cao là địch nhân sẽ bị ảnh hưởng trong nháy mắt. Với năng lực cường đại như vậy, sao có thể không có chút mạo hiểm, trừ khi hắn sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim để phá vỡ cực hạn của năng lực này. Nếu không, khi tận hưởng sự cường đại của nó, hắn cũng phải chấp nhận những mạo hiểm đi kèm. Khi bị vây công, tầng tinh thể trên người Tô Hiểu bị nghiền nát, hắn từ trong vụ nổ của các hệ năng lượng lào ra. Dù sao, trong tình huống bị vây công như vậy, không thể tránh khỏi, nhưng Tô Hiểu có cách ứng phó, nền móng minh văn ba minh văn hiệu quả, dư tận chi hỏa, bị động. Khi người đeo nền móng nhận công kích và trong thời gian ngắn bị tổn thất hơn 20% HP lớn nhất, dư tận chi hỏa sẽ bùng cháy trong cơ thể. Trong 10 giây tiếp theo, nó sẽ tăng lên lực phòng ngự thân thể của người đeo nền móng một biên độ lớn, ban đầu tăng 200% lực phòng ngự, sau mỗi giây giảm 20%, trong cho tàn bay tán loạn, Tô Hiểu lướt ra một đạo tàn ảnh, đám làm trái, quy tắc giả công kích đuổi theo sát phía sau hắn, từ mũi hàn băng màu, bắn theo hắn, đóng chặt xuống mặt đất, tạo thành một hàng dài, mặt đất bị đóng băng đến rạ nứt, bùn đất biến thành cạn phấn nhỏ vụn vì nhiệt độ thấp. Nếu công kích này trúng vào thể xác, sẽ chí mạng nếu chúng phải chỗ hiểm, còn nếu chỉ trúng vào tứ chi, sẽ khiến chúng đông cứng lại. Tiếng gió xé tai vang lên bên tai Tô Hiểu. Hắn lướt qua một đạo huyết ảnh, né tránh một khối đầu đạn bằng xương, nhưng lại bị một đạo hỏa diễn xạ tuyến đâm xuyên qua bụng dưới. Bị bao vây bởi đám làm trái quy tắc giả như vậy, muốn không tổn hại chút nào là điều không thể. Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào sự cảnh báo nguy hiểm trước, né tránh những công kích phiền phức, hoặc chờ đến khi công kích vươn đến điểm yếu rồi mới mạnh kháng, đối phó với những đòn tấn công có cường độ trung bình. Nhìn như Tô Hiểu bị đám làm trái quy tắc giả vây đánh, hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ siêu nhanh để di động, tránh né. Nhưng thực tế, một đám làm trái quy tắc giả đang rất phiền muộn. Họ nhận thấy rằng địch nhân của mình là một bậc tông sư đao thuật và cận chiến, với khả năng khống chế cả tinh thần lẫn vật lý, điều này khiến họ không thể đụng vào được. Đây đã là một vấn đề lớn. Hơn nữa, sinh tồn lực của địch nhân còn mạnh hơn cả thanh hệ cùng cấp. Điều khiến họ bực mình nhất chính là, một khi địch nhân lao vào cận chiến, cơ bản là đã hết hy vọng. Như Hải Vương, dù là nửa hệ cận chiến, cũng không chịu nổi đòn đánh từ đối phương, chết một cách thảm hại. Mấu chốt nhất là, địch nhân còn có khả năng tấn công tầm xa. Máu tươi từ tay nhỏ trắng nõn của Phong chảy xuống, nàng vốn là một sát thủ ám sát hệ, chuyên chiến đấu ở trung cự ly và cận chiến. Ban đầu, nàng cho rằng Tô Hiểu là người chuyên cận chiến, vì thí định áp sát đánh úp hắn, dựa vào tốc độ cao của ám sát hệ để thả diều Tô Hiểu. Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi, nàng bị một vết thương huyết mạch trực tiếp đóng trên tường đá. Nếu không có đuôi ngựa nam kịp thời tiếp viện, nàng có thể còn phải chịu thêm một vết thương nữa, có khả năng sẽ bị nổ tung. Tiếng nổ vàng không dứt bên tai, trong làn sóng nổ mạnh dày đặc, thỉnh thoảng lại có một vết thương bay ra. Một tên pháp gia trong đám làm trái quy tắc giả đã sắp bị bắn thành kẹo hồ lô, mặt đầy phẫn nộ, không sao nói nên lời. Đuôi ngựa nam từ trước đến giờ vẫn chưa ra tay, nhưng đột nhiên hắn nhận thấy khí tức của Tô Hiểu yếu đi trong nháy mắt. Rõ ràng là hắn đã bị công kích. Một quả cầu trọng lực màu đen, to bằng một viên bi, xuất hiện giữa hai tay của đuôi ngựa nam. Nhưng rồi nó lập tức tiêu tán, hắn cảm giác đây vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp để ra tay. Trong màn bụi mù, Tô Hiểu dựa vào vòng nhẹ biết, lẩn tránh các công kích xung quanh. Trường đao trong tay hắn dưa lên, lưỡi đao vừa vặn chém trúng một thanh phi phủ hắc độc, đang xoay tròn bay tới, rồi lại lặp lại động tác. Cắt đứt đầu phủ kim loại thành hai đoạn, khi năng lực long ảnh kiểm khôi phục. Trên trường đao của Tô Hiểu bóc lên khói xanh đen, hắn xuyên qua không gian, biến mất tại chỗ. Khi Tô Hiểu xuất hiện lại, xung quanh không còn bụi mù, tầm mắt đã khôi phục rõ ràng. Hắn di chuyển vị trí, đứng trên mặt đất, cao khoảng 3 mét, ngay sau lưng của một tên trị liệu hệ, chảm long thiểm trong tay Tô Hiểu quay cuồng. Hắn cầm đao ngược tay, trường đao từ chỗ xương quai xanh của hoang dại, Vũ Em đâm vào, cả thanh đao đều xuyên thấu vào trong lồng ngực Vũ Em. Tên Vũ Em này hơi ngửa đầu, hai mắt trong nháy mắt hóa thành màu lam sẫm. Một đao chảm sát đã đầy happy của hắn. Tô Hiểu lao ra sau lưng Vũ Em, rút trường đao ra, chỗ xương quai xanh của hoang dại Vũ Em không tuôn ra máu, mà thay vào đó, từ vết thương theo chảm long thiểm rút ra, khói khí màu xanh đen tuôn ra, hội tụ lại trên lưỡi đao, đã thành công chảm sát địch nhân. Nhận chi ma ly ngủ mê thời gian sẽ tạm thời đổi mới. Liệp sát giả có thể trong vòng 30 phút tiếp theo, một lần nữa sử dụng mai nhận năng lực. Nếu lần sau sử dụng thành công chảm sát địch nhân, năng lực này sẽ lại được đổi mới. Đột nhiên, một thanh trường đao không có phần che tay, chém tới, bị chảm long thiểm chống đỡ. Đó là Thú Hào. Trước đó, hắn luôn không tham gia cận chiến cùng Tô Hiểu. Nguyên nhân là vì vừa rồi Tô Hiểu bị nhóm lớn làm trái quy tắc giả vây công. Nếu Thú Hào liều cận chiến, hắn cũng sẽ bị những công kích kia lan đến. Lưỡi đao của Thú Hào và chảm long thiểm va chạm, ma sát kêu lên những tiếng kèn kẹt, răng rắc, đao trong tay Thú Hào phát ra tiếng vàng giòn. Trên lưỡi đao xuất hiện một lỗ hồng. Điều này khiến Thú Hào mặt co lại. Trong lòng hắn nghĩ, đao của hắn như là vợ hắn, luôn có những lúc dễ bị tổn thương. Thú Hào lập tức lui lại, Tô Hiểu cũng vậy. Hắn vừa lùi, liền có hai bên tàn ảnh từ trước mặt hắn, ẩn hiện theo tiếng gió vút qua. Tô Hiểu nhìn về phía một đám khí ước giả. Không hiểu vì sao, những làm trái quy tắc giả kia lại mơ hồ tạo thành một vòng tròn. Dựa vào dáng dấp của họ, có vẻ như họ đang chuẩn bị vây công một khu đất trống không bóng người. Trong lòng Tô Hiểu thoáng cảm thấy không ổn. Lúc trước khi hắn bị vây công, hắn không phải là đối mặt với toàn bộ lực lượng hỏa lực của đám làm trái quy tắc giả. Hiện tại, số lượng làm trái quy tắc giả vẫn còn hơn 80 tên. Nếu những người này tập trung hỏa lực, lại thêm đuôi ngựa nam, răng nanh nam, Thú Hào, và mặt không biểu lộ muội phòng, rất có khả năng họ sẽ dồn hỏa lực vào hắn và giết chết hắn trong chớp mắt. Khi tham gia vào quần chiến, hắn không sợ cái gì, chỉ không muốn bị tập trung hỏa lực, dù là làm trái quy tắc giả hay khế ước giả. Một khi tất cả hỏa lực dồn vào một người, thì sức sát thương đều rất khủng khiếp. Dưới tình huống tỷ lệ tử vong cao như vậy, Tô Hiểu đương nhiên đã có sự chuẩn bị ứng đối. nghĩ đến ma nhận đang kích hoạt trạng thái, hắn giống như không nhận ra sự thay đổi ở vị trí của đám làm trái quy tắc giả. Tiếp tục bước nhanh về phía Thủ Hào, vừa mới lao ra hai bước, tôi hiểu, đã cảm giác trước mắt bỗng dưng hoa lên, khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, hắn phát hiện mình đã bị bao vây bởi một đám làm trái quy tắc giả, trong đó, đuôi ngựa nam đứng giữa, tay cầm khối trọng lực cầu màu đen. Chính là hắn đã kéo Tô Hiểu vào vòng vây này, không còn nghi ngờ gì nữa. Năng lực của đuôi ngựa nam vô cùng nguy hiểm. Khi kết hợp với đám làm trái quy tắc giả kia, nó có thể phát huy tác dụng mang tính quyết định. Đuôi ngựa nam không vội vàng sử dụng năng lực của hắn. Quả là một quyết sách sáng suốt. Tô Hiểu, với Long Ảnh, thiềm năng lực hoàn mỹ, khắc chế chiêu thức này. Vì vậy, đuôi ngựa nam luôn kiên nhẫn quan sát, rút cuộc. Hắn xác định được một điểm, năng lực Long Ảnh thiểm của Tô Hiểu, ít nhất là cần có khoảng cách 2 phút giữa các lần sử dụng. Mới vừa rồi, Tô Hiểu chạm sát tên kia chỉ trong vòng 17 giây. Đó chính là cơ hội để quyết định thắng bại. Đuôi ngựa nam nhìn Tô Hiểu, trong tay hắn, trọng lực cầu đen kịp bắt đầu mở rộng. Xung quanh, những kẻ làm trái quy tắc đã chuẩn bị sẵn sàng để bùng nổ sức mạnh, nhằm hủy diệt Tô Hiểu, biến hắn thành cạn bã. Tô Hiểu vừa bị kéo tới đây, trong nháy mắt, trường đao trong tay hắn đã trở lại bao, đồng thời, hắn cũng làm ra tư thế rút đao chém. Xung quanh, không khí bắt đầu sao động, những làn sóng khí lưu bị hút tụ lại, vết đen và những tia phong ngân mịn màng xuất hiện khắp không khí. Cảm giác này rất đột ngột, khiến cho tất cả mọi người trong bán kính 100 mét xung quanh có cảm giác như bị một sức mạnh vô hình kéo về phía trước. Một vài kẻ làm trái quy tắc vừa mới định thi triển năng lực, nhưng tất cả năng lực đều bị nén lại, không thể thi triển. Đây chính là hoàn đoạn mà Tô Hiểu đã hoàn thiện. Hắn phát hiện ra rằng, kiểu rút đao chém giống như hoàn đoạn này. Nếu không tiến hành xúc thế, sẽ rất khó tạo ra uy lực lớn, nhưng nếu có xúc thế lại dễ bị địch nhân công kích. Vì vậy, hắn quyết định kết hợp xúc thế và đánh vẫy thành một thể, tạo ra cảm giác lôi kéo linh hồn, cưỡng chế ngừng lại tất cả năng lực của địch nhân xung quanh. Nhờ vậy, xúc thế của hắn sẽ không bị công kích. Nói là xúc thế, thực ra chỉ cần mất khoảng 0,5 giây đến 1 giây. Chỉ trong giây lát, xung quanh không khí xuất hiện vết đen tinh mịn cùng phong ngân màu trắng. Tất cả đều hội tụ vào vỏ đao. Ma nhận, hoàn đoạn, hô, đao mang hình vòng màu đen chém ra. Từ trên không nhìn xuống, chạm kích xung quanh Tô Hiểu tựa như một khay tròn màu đen, bao phủ tất cả những làm trái quy tắc giả xung quanh hắn, lan tỏa vào trong đó. Vết chém hình tròn này, như hắc diễm phiêu giật, biên giới của nó, hòa lẫn với phong ngân màu trắng, trong khoảnh khắc vang lên những tiếng đinh đinh, đang đang cổ máu tươi bay tứ tung. Xung quanh, những làm trái quy tắc giả ngã xuống một mảng lớn, trong số đó, đuôi ngựa nam cảm thấy một cơn đau nhói tại vị trí chết phía trên bụng, sau đó nhận được nhắc nhở, người đang thừa nhận hiệu quả trảm sát, đang phán định, bởi vì HP của ngươi còn trên 25%, đã miễn đi gặp phải lần này trảm sát, bởi vì lần này trảm sát tạo thành thương tổn, người đã thừa nhận HP lớn nhất 12% chân thực thương tổn. Thấy được nhắc nhở này, cùng với cảnh tượng xung quanh, những đồng đội bị chém thành hai đoạn, hoặc là những người hệ viễn trình bị trảm sát tại chỗ, đuôi ngựa nam quay người bỏ chạy, một phát, ma nhận, hoàn đoạn, khiến hắn hoàn toàn mất đi ý tưởng tiếp tục chiến đấu. Đuôi ngựa nam chưa kịp chạy được vài bước, bước chân đã dừng lại, bởi vì Tô Hiểu, tay cầm trường đao, đã ngăn cản trước mặt hắn. Đuôi ngựa nam hít sâu một hơi, rồi nói, không cần đi truy sát những người khác, bọn họ biết không có ta nhiều, hơn nữa, nếu truy sát bọn họ, ta có xác suất lớn có thể chạy thoát. Đuôi ngựa nam biết rõ không thể nào thoát khỏi, liền quyết định hy sinh bản thân, giúp đỡ đồng đội khác, tranh thủ thời gian cho những làm trái quy tắc giả còn sống có thể chạy thoát. Hắn dùng ngón tay phải tạo thành số 6, ngón cái hướng lên tay, ngón út hướng miệng, tựa như đang gọi điện thoại, rồi tiếp tục nói, ta, bành. Đuôi ngựa nam vừa dứt lời, mắt hắn tối sầm lại, bị Tô Hiểu một quyền đánh ngất. Trong chiến đấu tầm trung, đuôi ngựa nam không thể xem thường, nhưng khi đối đầu cận chiến với Tô Hiểu, hắn quả thật không có cơ hội. Tô Hiểu lựa chọn bắt sống đuôi ngựa nam, mục đích là để moi được thông tin từ hắn, từ đó biết rõ hôi thần sĩ rốt cuộc muốn làm gì. Lần này, đối phương mưu đồ quá nhiều. Sau khi tìm kiếm một vòng trên chiến trường, tôi hiểu dừng lại bên một thi thể nữ, làm trái quy tắc giả. Nữ làm trái quy tắc giả này là một người kiêm tu viễn trình hệ và cảm giác hệ, vừa rồi đã bị, mà nhận, hoàn đoạn, tấn công. Nhưng lạ thay, nào không chết, chắc hẳn là do có loại trang bị nào đó. Tăng cường sinh mệnh lực lên rất cao, tôi hiểu ngồi xổm xuống, trước thi thể nữ làm trái quy tắc giả, nàng đã nín thở và ngừng hẳn nhịp tim, nhưng điều này không thành vấn đề. Tôi hiểu ra tay một quyền, phanh một tiếng, nữ làm trái quy tắc giả lập tức ngất đi, nhưng hơi thở bắt đầu khôi phục, trái tim cũng lại đập, quả thật như một kỳ tích trong y học. Tôi hiểu sách theo hai tên còn sống, rồi hướng về phía cố đô, Yada phía bắc mà đi. Nửa giờ sau, hắn đến một tòa nhà, đá lớn, không có cửa sổ, trong đó lửa cháy rực. Tô Hiểu ngồi bên đống lửa, nhìn vào đống nhắc nhở vừa mới xuất hiện, nhắc nhở, trong trận chiến này, ngươi tổng cộng đã giết được 51 tên địch, trong đó có 4 tên là đồng bọn của ngươi thuộc phe, làm trái quy tắc giả. Việc đánh giết đồng bọn làm trái quy tắc giả sẽ giúp ngươi nhận được nhiều huân chương vinh dự kim cương hơn. Nhắc nhở, đánh giết các đối thủ làm trái quy tắc giả, như Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên, người sẽ nhận được một huân chương vinh dự kim cương. Trừ tình huống đặc biệt ngoài dự liệu, người tổng cộng đã đánh giết 45 tên làm trái quy tắc giả từ phe khác. Do đó người nhận được 45 huân chương vinh dự kim cương, người đã đánh giết 4 tên làm trái quy tắc giả từ phe mình. Vì thế, người nhận được 49 huân chương vinh dự kim cương. Do bảng xếp hạng sát lục chưa được mở, ngươi tạm thời đạt được 51 điểm sát lục công huân. Nhắc nhở, hư không chi thụ. Qua lần kiểm tra này trong thụ sinh thế giới, hơn nửa số người tham gia đều là làm trái quy tắc giả. Vì vậy, lần này bảng xếp hạng sẽ là bảng xếp hạng sát lục, hình thức trốn giết hỗn chiến, đóng kín hư, không chi thụ. Tôi hiểu đối với tình huống của thế giới này, vẫn chưa hiểu rõ lắm. Tuy nhiên, từ cách xưng hô, bảng xếp hạng sát lục mà nhìn nhận tài nguyên trong thụ sinh thế giới quả thực đang tranh đoạt hết sức tàn khốc. Đống lửa trong nhà đá lớn hừng hực cháy, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ đùng, gỗ bị cháy nứt, rồi văng ra vài tia lửa. Tôi hiểu sử dụng công năng đo lường từ đoàn đội để theo dõi vị trí của bố bố, A Mỗ, bà Ha và Benny. Đầu tiên, đo lường được vị trí của bố bố Uông, bố bố đang chạy hết tốc lực, không lâu nữa sẽ tới, bà Hà thì khoảng cách xa hơn. Nhưng nó biết bay, với tốc độ của nó, nửa giờ nữa sẽ có thể đến cùng với bố bố Uông, A Mỗ thì không biết đã đi đâu. Khoảng cách quá xa, công năng đo lường của đoàn đội không thể khóa chặt được, khoảng cách này vượt quá 80 km, chỉ có thể mơ hồ phát hiện A Mỗ ở phía đông, cuối cùng là Benny. Hắn không cần lo lắng, vì hắn đã mở, cổ như hình thức. Từ lâu, Benny ở thế giới trước đã đạt được, lữ giả chiếu cố. Hiệu quả của trang bị đặc thù này có 3 loại. Khi hành tẩu, theo khoảng cách tăng lên, xác suất phát hiện bảo tàng càng cao. Khi vượt qua 30.000 mét, hắn sẽ nhận được lữ giả, che chở, gia tăng độ thân thiện ban đầu với tất cả sinh vật không thuộc ác trận danh. Khi vô tình gặp, nếu xin giúp đỡ, đối phương sẽ có xác suất lớn cung cấp trợ giúp ở mức độ nhất định. Các loài động vật hoang dã, dã thú siêu phàm và các loại động vật khác, tất cả đều có mức độ thân thiện ban đầu đối với người đeo trang bị này là cộng 45 điểm, mức độ thân thiện cao nhất là 100 điểm. Nói đơn giản, nếu Benny càng gặp vận khí tốt, thì càng có nhiều động vật trở thành bạn hữu. Với đặc tính thân thiện chi tâm, dù Benny có gặp phải những loài động vật ác chiến, u hồn, tinh linh hay các sinh vật khác, chỉ cần Benny không khiêu khích, những sinh vật này sẽ không tấn công hắn. Trong mắt của chúng, Benny giống như một vật nhỏ rất dễ mến. Chỉ đơn giản là có cảm giác như vậy. Hiện tại, Benny đã bắt đầu tiến hành việc thu thập thông tin. Trong 2 ngày tới, hắn sẽ gửi báo cáo qua kênh đoàn đội. Tô Hiểu liếc nhìn đuôi ngựa nam và nữ cảm giác hệ bị treo ngược. Trong lòng thầm nghĩ hắn, phải nhanh chóng moi thông tin từ miệng hai người này. Ít nhất, hắn cũng phải biết được mục đích thực sự của hôi thân, sĩ ẩn này, đến thụ sinh thế giới, đúng lúc Tô Hiểu đang chuẩn bị hành động. Một thông cáo của hư không chi thụ vang lên. Thông cáo, hư không chi thụ, bảng xếp hạng sách lục, sắp được mở ra, do có quá nhiều làm trái quy tắc giả, cùng với liệp sắc giả, sử hình giả, tử vong du hiệp, tiên khu, thủ hộ giả, chiến đấu thiên sứ tham gia, lần này sẽ áp dụng hình thức hỗn chiến không quy tắc khi giết bất kỳ tham chiến giả nào. Người giết sẽ nhận được một điểm sát lục công huân. Khi giết bất kỳ tham chiến giả nào, người giết sẽ nhận được một điểm sát lục công huân và kế thừa số điểm sát lục công huân của đối phương. Lần này, tham chiến tổng cộng có 1.296 tên, hình thức trốn giết gạch chéo hỗn chiến gạch, chéo sát lục thi đấu. Cảnh cáo, vì lần này thụ sinh thế giới mở ra gặp phải trì hoãn, số lượng người tối đa có thể sống sót cuối cùng sẽ giảm từ 300 người xuống còn 100 người. Cảnh cáo, trước khi kết thúc tiến độ của thế giới lần này, chỉ có 100 tên tham chiến giả có thể thoát khỏi thế giới này. Nếu số người sống sót vượt quá 100 tên, sẽ buộc phải xử quyết những tham chiến giả vượt quá số lượng 100 người, và số lượng sát lục công huân của họ sẽ được tính từ sau 100 tên. Nhắc nhở, trong tổng số 1.296 tên tham chiến giả của thế giới này, có 5 tên đơn vị cấp bá chủ. 4 tên trước là đơn vị cấp bá chủ, dựa trên chiến lược cá nhân, chiến lược đoàn đội hoặc năng lực đặc thù để phán định. 4 tên đơn vị cấp bá chủ đầu tiên là các bá chủ thực thụ, còn bá chủ thứ 5 là một vị trí đặc thù, được lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu mục tiêu ngẫu nhiên này tử vong, trong vòng một ngày, sẽ tiếp tục ngẫu nhiên lựa chọn một vị trí cuối cùng trong đơn vị cấp bá chủ. Lần này, các đơn vị cấp bá chủ phân biệt là Kokolin, Byakuya, Luân hồi Nhạc viên, Liệp sát giả gạch chéo đơn vị nguy hiểm, Hôi thân sĩ, Luân hồi Nhạc viên, làm trái quy tắc giả gạch chéo đơn vị nguy hiểm, Quả nữ, Hư không, Áo thuật vĩnh hằng tinh gạch chéo đơn vị nguy hiểm, Solomon, Luân hồi Nhạc viên, Khế ước giả gạch chéo trước liệp sát giả gạch chéo đơn vị nguy hiểm. Dưới đây là đặc thù bá chủ vị. Đơn vị này được rút ra ngẫu nhiên từ trong 1.292 tên tham chiến giả. Lần này người may mắn là Adora, Papa, Thiên Khải Nhạc viên, khế ước giả gạch chéo phổ thông đơn vị. Nếu như đánh giết từ 5 tên đơn vị cấp bá chủ trở lên, mỗi tên sẽ có thể đạt được 100 điểm sát lục công huân. Trong bản thế giới này, không thể đạt được thế giới chi nguyên, nhưng có thể nhận được bảo dương, danh hiệu, linh hồn kết tinh và các loại vật phẩm khác. Khi kết toán bản thế giới, do không thể đạt được thế giới chi nguyên, kết toán sẽ dựa vào số lượng sát lục công huân mà tham chiến giả đạt được, số lượng nhiệm vụ hoàn thành và độ thăm dò. Độ thăm dò này không thể xem trước khi kết toán. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu, đã hiểu ra tình huống trong thụ sinh thế giới sẽ phát triển đến mức độ hung ác như thế nào. Còn về việc bị công nhận là đơn vị cấp bá chủ, tôi hiểu đoán rằng đây hẳn là căn cứ vào chiến lược tổng thể. Có thể cũng liên quan đến việc hắn không chú ý đến các cảnh báo của hư không chi thụ. Bị nhận định là đơn vị cấp bá chủ thực ra chẳng có lợi ích gì, ngược lại, sẽ trở thành mục tiêu cho những tham chiến giả khác tấn công. Đánh giết đơn vị cấp bá chủ sẽ có thể thu được 100 điểm sát lục công huân, tương đương với việc đánh giết 100 tham chiến giả bình thường. Điều thú vị là, Tô Hiểu, Hôi thân sĩ, Quạ nữ và Solomon, 4 người, đều được phán định là đơn vị cấp bá chủ nhờ vào thực lực mạnh mẽ của mình. Còn đơn vị cấp bá chủ thứ 5 thì được chọn một cách ngẫu nhiên, ví như Adora, Papa, nếu nàng có thực lực mạnh thì chẳng có gì đáng ngại, nhưng nếu là những tham chiến giả bình thường, có chút lý trí, họ sẽ không dễ dàng đi gây chuyện với Tô Hiểu hoặc Hôi thân sĩ. Adora, Papa lại khác, nàng là một con dê béo siêu cấp, sau khi bị giết có thể mang lại khoảng 100 điểm sát lục công huân. Sát lục công huân quả thực là thứ tốt, không chỉ có thể nhận được bảng xếp hạng sát lục ban thưởng, mà còn liên quan đến việc kết toán sau này của thế giới, tức là có thể đạt được bao nhiêu điểm chân thực thuộc tính, cùng với bất hủ thạch tinh luyện các loại. Trước kia, Hôi thân sĩ bên kia không rõ dùng thủ đoạn gì mà làm trì hoãn việc mở ra thụ sinh thế giới. Giờ đây, ác quả đã đến. Số lượng danh ngạch sinh tồn ban đầu là 300, nhưng bị hư không chi thụ cắt giảm xuống, còn 100. Không chỉ có vậy, lần này tham chiến giả lên đến 1.296 người. Tô Hiểu đã từng điều tra về các lần trước khi thụ sinh thế giới mở ra, trong quá khứ, số người tham gia cơ bản chỉ khoảng 400 đến 600. Vì vậy, số lượng sinh tồn hạn mức 300 đã rất khốc liệt. Này, với 1.296 người tham chiến, mà chỉ có 100 sinh tồn hạn mức, đúng là một trận chiến đấu sống còn. Tựa như Tu La sát tràng, điều quan trọng hơn nữa là lần này, quy tắc công chứng không giống như trước. Trước đây, sau khi thụ sinh thế giới mở ra, vài trăm người phải trú ẩn trong khu vực Yada Cố Đồ, nơi có một tường sương mù bao quanh, như cái chén úp ngược, bao trùm toàn bộ Yada Cố Đô và lãnh thổ xung quanh, không cho phép tham chiến giả rời khỏi khu vực. Nhưng lần này, không có loại trói buộc này. Hơn 1.000 người tham chiến có thể tự do di chuyển trên toàn bộ đại lục, khiến cho đám tham chiến giả có thể trốn tránh hay truy sát khắp nơi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vẫn còn 9 phần 10 khu vực chưa bị thăm dò, và giờ đây toàn bộ khu vực ấy đã được mở ra. Nghĩ đến đám dân bản địa, nơi đó cũng không phải là những kẻ dễ chọc. Thông cáo, hư không chỉ thụ, bảng xếp hạng sát lục đã được mở ra, những kẻ tham chiến sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng dưới đây. Do lần này, tất cả các khu vực đều được mở ra. Số lượng kẻ tham chiến là nhiều nhất từ trước tới nay, nên bảng xếp hạng phần thưởng lần này đã được tăng lên gấp 3 lần. Vị trí đầu, Thủy Nguyên Ma Kính, sản phẩm Thâm Uyên. Vị trí thứ hai, Kỹ Pháp Chi Hồn, kỹ năng cao cấp đặc tính, quyển trục kỹ năng. Vị trí thứ ba, Phong Bảo Đại Kiếm, sản phẩm hư không, ác ma thợ rèn chế tạo. Vị trí thứ tư, Ám Hắc Quân Chủ, truyền thừa chi lực, dành cho vong linh gạch chéo, ám hắc pháp hệ. Vị trí thứ năm, Linh Hồn Bảo Dương, mở ra sẽ có thể nhận được từ 15 đến 100 khối linh hồn tinh hạch. Từ vị trí thứ 6 đến vị trí thứ 10, có thể nhận được từ 8 đến 4 khối linh hồn tinh hạch. Từ vị trí thứ 11 đến vị trí thứ 100, có thể nhận được các phần thưởng linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh hoặc linh hồn tiền. Các phần thưởng chi tiết sẽ được xem xét theo danh sách chi nhánh. Kết thúc thông báo về danh sách phần thưởng, tôi hiểu không biết rõ Thủy Nguyên Ma Kính là vật gì, nhưng vì nó đến từ Thâm Uyên, chắc chắn là một vật không tầm thường. Tuy vậy, hắn lại cảm thấy hứng thú hơn với kỹ pháp chi hồn. Không thể nghi ngờ, kỹ pháp chi hồn là một loại kỹ năng. Hơn nữa là kỹ năng có khả năng cộng thêm vào các kỹ năng đã có sẵn. Một năng lực vô cùng quý giá. Việc hư không chi thụ chọn kỹ pháp chi hồn là phần thưởng thứ hai, càng chứng tỏ giá trị và sự quan trọng của nó. Lần này, thụ sinh thế giới vô cùng nguy hiểm, nhưng con đường thu lợi cũng nhiều. Riêng về sát lục công huân, đó chính là phần thưởng song hành. Khi đạt được phần thưởng từ bảng xếp hạng sát lục, trở về sau còn có thêm kết toán phần thưởng. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư về đối sách kế tiếp, thông cáo lại xuất hiện. Thông cáo, hư không chi thụ, lần này sát lục thi đấu sẽ tổng cộng có 4 giai đoạn. 11 giờ sau sẽ tiến vào giai đoạn 1. Khi tiến vào giai đoạn 1, tại vị trí sơ thủy chi thụ, ở vùng trung tâm, Yada Cố Đô sẽ tung ra dương vật tư 5 đến 10 cái. Nhắc nhở, dương vật tư sẽ có 3 loại, màu sắc, trắng, lam, tím, dương vật tư màu trắng. Nội dung chủ yếu là đạo cụ dùng một lần, dương vật tư màu lam. Nội dung chủ yếu là tài nguyên hiếm có, dương vật tư màu tím. Nội dung chủ yếu là tài nguyên cấp thiết cho bản thế giới. 11 giờ sau, trận chiến đầu tiên hỗn loạn sẽ bắt đầu. Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ chủ tuyến vừa được thông báo. Nhiệm vụ chủ tuyến, sinh tồn, vòng thứ nhất, độ khó, tự thích ứng, tóm tắt nhiệm vụ, còn sống đến khi số tham chiến giả còn lại ít hơn 300 tên. Nhiệm vụ kỳ hạn, tự thích ứng, nhiệm vụ ban thưởng, một chìa khóa thế giới, nhiệm vụ trừng phạt, không. Nhìn thấy nhiệm vụ này, tôi hiểu nhíu mày, độ khó của nhiệm vụ không rõ ràng, phần thưởng thì phong phú, lại không có trừng phạt, tất cả đều là dấu hiệu rất không ổn. Tôi hiểu ước lượng, nguy hiểm trong bản thế giới này, không phải toàn bộ đến từ những tham chiến giả khác. Hắn đã bị hư không chi thụ công nhận là đơn vị cấp bá chủ, Điều này đã nói rõ chiến lực của hắn trong tất cả tham chiến giả, là đứng vào nhóm mạnh nhất. Dù thế, nhiệm vụ trừng phạt lại vẫn chưa xuất hiện. Vậy liệu có phải điều này đại biểu rằng tất cả khu vực của thụ sinh thế giới sẽ mở ra trong những khu vực chưa bị đám khí ước giả thăm dò? Có thể có những sinh vật trí tuệ thực vật và siêu phàm động vật cực kỳ cường hãn. Hiện tại đã gần đến 7 giờ tối, 11 giờ nữa, tức là 6 giờ sáng mai, tại khu vực sơ thủy chi thụ. Vòng đầu của trận hỗn chiến sẽ bắt đầu. Trận hỗn chiến này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ tham gia. Đây không chỉ là để tiêu diệt đám làm trái quy tắc giả, giảm bớt số lượng địch nhân, mà còn là để tích lũy càng nhiều sát lục công hồn. Ngoài ra, việc tranh đoạt dương vật tư cũng rất quan trọng, bởi trong đó có những vật tư cần thiết cho bản thế giới mà hắn đang ở. Trước đây, Hư Không Chi Thụ đã từng nhắc nhở hắn rằng, bản thế giới này có rất nhiều trạng thái dị, thường cấp bậc cao. Tô Hiểu tuy là luyện kim sư, nhưng hắn không phải là vạn năng. Hắn không thể đảm bảo rằng mình có thể điều chế ra dược tề để ứng phó với tất cả các trạng thái dị thường. Hơn nữa, để điều chế dược tề phù hợp, trước hết phải phân tích đặc tính của trạng thái dị thường. Điều này cần thời gian. Nếu đột ngột gặp phải trạng thái dị thường, giai đoạn đầu chỉ có thể dùng sức mạnh để chống lại. May mắn thay, tôi hiểu trước đó đã tăng cường cơ sở bị động, thể hồn, giúp hắn có khả năng kháng cự tốt hơn đối với trạng thái dị thường. Hơn nữa, hắn còn trang bị Liên Bao Chi Tâm, Bất Hủ Cấp, quả thực là thần khí của thế giới này. Thích ứng chi lực, hạch tâm, bị động, tăng lên từ 62 đến 80 điểm kháng tính đối với trạng thái dị thường của địch nhân, căn cứ vào đặc tính của chúng, tự thích ứng. Nếu không có địch nhân, ví dụ như Tô Hiểu bị trúng độc, trang bị này sẽ giúp Tô Hiểu tăng cường khả năng kháng độc một cách cuồng bạo. Người khác, nếu trúng độc, chỉ cần 10 giây là sẽ chết, nhưng Tô Hiểu ít nhất có thể chống cự được nửa giờ. Nếu trên đường mà trúng phải 100 nữa, hắn có thể chống đỡ đến 40 phút, thậm chí lâu hơn nữa cũng không có vấn đề. Tiếng bước chân vội vã vang lên, rồi đến tiếng phành một cái, tiếp theo là tiếng rên rỉ của bố bố. Rõ ràng là hắn chạy quá nhanh, lại đụng phải cây cối hoặc cột đá. Sau một lát, bố bố ôm mặt đầy vẻ ủy khuất chạy vào trong nhà đá lớn. Vài phút sau, Ba Ha từ cửa sổ bay vào. Lão đại, ta đã tiện đường điều tra một chút. Mảnh cố đô này rất rộng, khu vực trung tâm có một cây đại thụ. Ta đoán cây đó cao ít nhất cũng phải hơn 1.000 mét. Hơn nữa, ở khu vực nửa tây của cố đô này, có không ít đảng mạn nhân qua lại. Trong khi nói, Bà Hà nhìn về phía hai, tên tù binh đang bị treo ngược. Đảng mạn nhân, Tôi Hiểu nhíu mày, hồi tưởng. Trong đầu, hắn nhớ lại những gì đã đọc trong Tóm Lược Thế Giới, có nhắc đến cổ thụ nhân, đảng tộc, nắm bộ tộc, thụ tinh linh tộc và quỷ tộc. Nghĩ một hồi, Tôi Hiểu, chợt hiểu. Bà Hà nói đảng mạn nhân chính là đảng tộc. Đảng tộc tốt nhất là đừng trêu chọc bọn chúng. Tô Hiểu nói tiếp, tộc nhân của đảng tộc đông đảo và rất đoàn kết, bọn chúng rất kiên trì và cần cù. Khu nửa tây của cố đô là nơi chúng tu sửa và nghỉ ngơi. Có thể nói là chúng chăm chút nơi đó rất kỹ. Đảng tộc là một loài ăn tạp, chúng ăn đủ loại thịt và thực vật, nhưng có một điều đặc biệt là chúng không ăn các loài dây leo, đó là họ hàng xa của chúng. Tô Hiểu đang cân nhắc có nên hiện tại đi đánh úp hồi thần sĩ hay không? Sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định từ bỏ kế hoạch này. Mới rồi, những kẻ làm trái quy tắc đã ngăn cản hắn một phen. Phe địch tuy tổn thất thảm trọng, nhưng việc giết địch đã tiêu hao không ít thời gian, khiến cho phe mình mất đi tiền cơ. Nếu giờ đây hành động một cách thua bạo, rất có khả năng sẽ rơi vào cạm bẫy của hôi thần sĩ. Hơn nữa, lần này Tôi Hiểu đến thụ sinh thế giới còn có những mục tiêu khác cần thực hiện. Hắn không muốn chỉ chăm chăm vào hôi thân sĩ, để bản thân luôn ở thế bị động, dễ bị phát hiện. Bên phía hôi thân sĩ, người đông thế mạnh, kế hoạch của họ rất tinh vi, khó mà lẩn trốn. Còn hắn, với chiến lược mạnh mẽ, việc ẩn mình là chuyện dễ dàng. Một khi Tô Hiểu ẩn mình vào bóng tối, khó chịu chính là hôi thân sĩ. Hắn sẽ phải luôn cảnh giác, sợ rằng Tô Hiểu bất ngờ xuất hiện và tấn công. Hắn cần phải làm cho Ba Ha tỉnh lại, gọi hai người kia dậy. Tô Hiểu đi đến bên một chiếc bàn đá dựa vào tường, lấy ra tiêu độc dị, rửa tay và tiêu độc, sau đó lấy ra một cuốn da thú xoắn lại, trải đều ra. Bên trong là nhiều chiếc ví da nhỏ, mỗi chiếc ví chứa một cây châm tinh thể. 15 cây châm tinh thể này là thành quả hắn thu được từ coi nguyện kim bút ký. Thứ này được gọi là nhân từ chi thứ, hiệu quả của nó tuyệt đối không nhân từ. Trong thời kỳ thứ hai của văn minh luyện kim, các luyện kim sư cũng có kẻ thù, và đôi khi họ cần phải từ miệng kẻ địch biết được một số bí mật. Vậy làm sao để có được những bí mật đó? Dùng nghiêm chỉnh tra tấn, nhưng làm luyện kim sư sao có thể dùng bạo lực như vậy được? Vì vậy, có một tên luyện kim sư đã phát minh ra nhân từ chi thứ, dùng thứ này để thu thập tình báo, khiến địch nhân không cần phải chịu nghiêm hình tra tấn, có thể nói là nhân từ tột cùng. Tô Hiểu cầm lấy 5 cái gai tinh thể, bình thường có thể kháng được 3 cái, chính là khiết huyết chân hán tử. Bố bố, người vãi nước tiểu, ta dội tỉnh bọn hắn. Ba ha, vừa mở miệng, tên nữ khế ước giả kia khẽ đậu khóe mắt, đã tỉnh rồi. Ta nói lão huynh, ngươi quyền này thật là tàn nhẫn, ta bây giờ còn ù tai, đuôi ngựa nằm, bị treo ngược mở miệng. Nữ làm trái quy tắc giả, cùng bị đối xử như vậy, cũng mở mắt. Tô Hiểu dừng bước trước mặt nữ làm trái quy tắc giả. Xẹt một tiếng, chỉ thủ trong tay hắn đẩy ra lớp áo ngoài của đối phương. Hắn lấy ra, khoanh luyện kim bút ký, xem qua bản vẽ ở mặt trên, rồi ra hiệu cho ba ha dùng băng dính phong bế miệng nữ, làm trái quy tắc giả. Sau đó đem một cái gai tinh thể dài, khoảng mười mấy cm, đâm vào phần bụng có đường nét cơ bụng của nàng. Chính xác là chỗ hai ngón dưới rốn, gai tinh thể đâm vào được 3 giây, nữ làm trái quy tắc giả suýt nữa mất mạng, con mắt đảo một vòng, vì bị phong bế miệng và treo ngược, nàng giống như một con sâu gióm vạn vẹo thân thể. Mười mấy giây sau, mồ hôi trộn lẫn nước mắt theo đuôi tóc nhỏ xuống, cả người như bị nước rửa, con ngươi trong mắt run rẩy. Một phút sau, khi ánh mắt nữ làm trái quy tắc giả đã dần tối đi, Tô Hiểu rút gai tinh thể ra khỏi bụng đối phương. Bài Hàn liền xẹt một tiếng kéo băng, dính xuống khỏi miệng nàng. Ta sẽ cho ngươi biết về kế hoạch của hồi thần sĩ. Ngươi thả ta đi, Eleanor nói. Tô Hiểu giả hiệu cho ba ho, bảo hắn thả nữ làm trái quy tắc giả xuống. Bà Hà liền dùng ưng chảo cắt đứt dây thừng. Sau đó Eleanor rơi xuống đất, thân thể nàng hoàn toàn không còn sức lực. Muốn đứng lên cũng khó, đôi chân mềm nhũn, không còn sức. Ta là Eleanor, là thánh quang nhạc viên, năm nay 27 tuổi, nàng nói. Nhưng Tô Hiểu giơ tay, ra hiệu cho nàng đừng nói thêm nữa, bảo nàng không cần phải tiết lộ thêm những điều này. Người cảm thấy thế nào? Sau khi bị châm tinh thể đâm, Tô Hiểu hỏi. Eleanor hơi quay đầu, không muốn nhớ lại chuyện vừa rồi. Nàng cắn răng nói, cảm giác rất phức tạp và thống khổ. Tô Hiểu gật đầu, sau đó lại hỏi, bây giờ ngươi nói về kế hoạch của hồi thần sĩ đi. Eleanor nghiêm túc nói, hồi thần sĩ có âm mưu rất lớn, hắn muốn thực hiện một đại sự trong thụ sinh thế giới. Nói xong, nàng còn nghiêng đầu, vật nhẹ về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn Eleanor, nét cười trên mặt dần trở nên hiền hòa. Người cung cấp thông tin này rất hữu dụng, vậy thì, ta đã nói rồi, ta nguyện ý cung cấp mọi thứ cho ngươi, nếu ngươi muốn biết thêm, ta có thể chia sẻ thêm với ngươi, nhưng ngươi sẽ thả ta sao? Eleanor hỏi, vừa dứt lời, bỗng chốc, tôi hiểu bóp mạnh cổ Eleanor, một tiếng, răng rắc, vang lên, rồi hắn ném xác nàng qua một bên, ánh mắt, hắn chuyển sang nhìn đuôi ngựa nam, và đuôi ngựa nam lên tiếng. Thực ra, nàng đã nói hết rồi, trong nhận thức của nàng, chỉ cần nói ra là nàng đã tiết lộ hết thảy bí mật. Đuôi ngựa nam mỉm cười, tuy có kim kỵ thủ, đoạn tra hỏi của Tô Hiểu, nhưng hắn cũng không lo lắng sẽ lộ ra bí mật. Năng lực của thần phụ, Tô Hiểu có thể khẳng định, chính là xuất phát từ thần phụ. Vừa rồi, Eleanor thật ra muốn tiết lộ kế hoạch của hồi thần sĩ. Nhưng nàng dưới tình huống bản thân còn không rõ ràng, đã bị năng lực của thần phụ ảnh hưởng, cho nên khi nàng chạm vào những ký ức liên quan đến kế hoạch hồi thần sĩ, nàng sẽ gặp phải sự cản trở, khiến cho lời nói ra chỉ là những lời vô nghĩa. Chẳng hạn như, hồi thần sĩ mưu đồ rất lớn, hắn muốn làm một đại sự trong thụ sinh thế giới, tuy có vẻ có lý, nhưng thực tế chẳng có chút giá trị gì. Tôi hiểu có thể đoán ra, vì sao Hồi Thân Sĩ lại hợp tác với thần phụ, với loại năng lực này. Dù có triệu tập, rất nhiều người cũng không phải lo lắng bí mật bị lộ. Đùi Ngựa Nam lên tiếng, lão huynh, ta đây còn có 1 vạn linh hồn tiền, không biết có thể mua mạng ngươi không? Ngươi và Hồi Thân Sĩ có thù, chúng ta thực ra chỉ là hợp tác với hắn. Chúng ta ở trên lập trường đối địch, 1 vạn linh hồn tiền mua mạng, không phải là quá phận, đúng không? Nghe vậy, bà Ha hỏi, ngươi là Thiên Khải nhạc viên sao? Đúng vậy, sao ngươi biết? Đuôi Ngựa Nam trả lời, trực giác. Bà Ha đáp, thế nào? Đuôi Ngựa Nam lại hỏi, 1 vạn linh hồn tiền, mua mạng, không quá phận à? Tôi hiểu, mở miệng, có thể. Đuôi Ngựa Nam ánh mắt sáng lên, hắn thử dò hỏi, vậy cái khế ước ấy thì sao? Tô Hiểu gật đầu. Ta sẽ định ra 1 phần khế ước. Thấy vậy, Đôi Ngựa Nam cười, mỉa mai, nói, bằng không, định ra 1 phần hư, không chỉ thụ công chứng, song khế ước. Foxy, máu tươi phun ra, Tô Hiểu hắt bay, vết máu trên đao, đầu của Đôi Ngựa Nam lăn xuống đất, ký kết, với Luân Hồi Nhạc Viên hay, hư không chỉ thụ, đều có thể từ trong vận hành, mà rút ra. Nhưng việc kết hợp 2 khế ước này lại tiềm ẩn mạo hiểm quá lớn, không thể dùng 1 vạn linh hồn tiền để chơi đùa, cho nên hắn lập tức ra tay, giết chết Đuôi Ngựa Nam cao tăng. Tôi hiểu đã quyết tâm từ trước, đừng nói đến việc Đuôi Ngựa Nam có trả 1 vạn linh hồn tiền, cho dù đối phương có đưa tới 10 vạn, cũng vẫn phải chết, chém cỏ phải trừ tận gốc, giết địch phải vung cho, nếu kẻ thù rơi xuống sông, dù chúng có bị thương nặng đến đâu. Hắn nhất định phải thấy được thi thể, không thể tìm được thi thể thì phải ngăn lại dòng sông, hút sạch nước. Nếu đối phương rơi xuống vách núi, hắn cũng phải tận mắt nhìn thấy cái chết của chúng. Nếu không thể xuống tận nơi, cũng phải ném vài khối Apollo xuống dưới. Khi còn nhỏ, Tô Hiểu đã thấm nhuần những điều này qua các tiểu thuyết, kịch truyền hình và điện ảnh. Hắn hiểu rõ những nhân vật chính thường có vận mệnh cứng rắn đến thế nào, và các phản diện thường chết như thế nào. Vì vậy, khi đối mặt với thế giới chi tử, hắn không chỉ tự mình ra tay, mà còn huy động mọi lực lượng có thể. Dù là dùng pháo cannon để đánh 1 con muỗi, hắn cũng sẽ làm vậy. Vạn nhất, co khi bị lật bàn thì sao? Hắn không thể để đối phương từng bước lên cấp, để rồi cuối cùng đối mặt với chính mình. Tôi hiểu, luôn luôn là kẻ xử lý vấn đề rất quyết đoán, chỉ cần xác định địch nhân, hắn sẽ không chút do dự mà bóp chết ngay từ trong trứng. Những chuyện nhiều ngăn cản, tân thủ thôn, hắn không thèm làm, đó là lãng phí thời gian. Hắn sẽ trực tiếp ném Apollo vào trong tân thủ thôn, khiến thôn trưởng cũng phải nổ tan tành. Còn muốn đánh quái thăng cấp sao? Sợ rằng chỉ có thể sống trong mộng. Tôi hiểu lấy ra 1 bình luyện kim dược tề, bước ra khỏi nhà đá lớn, rồi quay lại, ném vào trong. 1 tiếng, vù. Hỏa diễm bùng lên, hắn chưa kịp đi được vài bước, phía sau đã vang lên 1 tiếng nổ ầm ầm, hỏa diễm và nham thạch nghiền nát, tạo thành 1 lớp màn khói bụi, chiếu sáng phía sau lưng hắn. Tô Hiểu quyết định trước tiên sẽ quan sát tình hình, tối nay hắn sẽ án bình bất động, sáng mai sẽ đến phụ cận Sơ Thủy Trì Thụ, vùng trung tâm, Yada Cố Đô, để tham gia tranh đoạt dương vật tư. Sau đó, hắn có 2 việc muốn làm, 1 là tìm kiếm đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết, 2 là tìm thiết bị tỉnh lại thiên phú, cả 2 đều ở trong thủ sinh thế giới, nhưng vị trí lại không rõ ràng. Thêm vào đó, nơi đây không có đế quốc hay vương quốc gì, không thể thu thập tình báo. Gia đà văn minh cũng đã bị hủy diệt từ lâu. Trong tình cảnh này, việc tìm vật phẩm quả thật rất khó khăn. Tôi hiểu có 2 đạo cụ giúp tìm vật, đó là ngục suy gạo và la bàn hàng hải. Tuy nhiên, cái sau tạm thời không thể sử dụng. So với 2 đạo cụ này, Tô Hiểu cảm thấy nếu có thể đem suy ra đến đây, thì việc tìm kiếm đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết và thiết bị tỉnh lại thiên phú sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc, điều này thật khó thực hiện. Thụ sinh thế giới không thể sử dụng phương thức truyền tống để di chuyển. Có lúc, Tô Hiểu không khỏi tự hỏi, nếu như Caesar và Thâm Uyên Chi Quán gặp nhau thì sẽ như thế nào? Buông bỏ suy nghĩ này, Tô Hiểu lấy ra mục chi gạo, chưa kịp sử dụng, Bố Bố Uông bên cạnh hắn kêu lên 1 tiếng. Nhìn theo ánh mắt của Bố Bố Uông, Tô Hiểu thấy 1 thân ảnh bước ra từ trong bóng tối, chính là Wood. Wood lúc này đang chú ý đến mục chỉ gạo trong tay Tô Hiểu. Với kinh nghiệm của mình, Wood nhanh chóng nhận ra đây không phải là vật tầm thường. Biaquia, gạo sáng trong túi nhỏ này trông có vẻ không tệ. Cho khỉ ăn sao? Cái này, Wood ho nhẹ một tiếng, không nói thêm gì. Tô Hiểu cũng không nói dối. Mục chi gạo, quả thật là để nuôi, vận hầu. Wood, người làm sao tìm được chúng ta vậy? Bahar nhìn Wood với ánh mắt có phần nghi ngờ. Nếu như Wood tìm thấy họ nhờ vào tọa độ trên thân bố bố Uông, thì rõ ràng là không có ý tốt. Dựa ở cái này, Thâm Uyên chi quán xuất hiện. Trong tay Wood, Bahar nhìn mà bán tín bán nghi. Biaquia, ta đã nói rồi, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác. Ta đến thế giới này cũng không có mục tiêu rõ ràng, còn ngươi, theo chúng ta đồng hành, có lợi ích gì không? Bà Hà nghi ngờ, nhìn Wood, Wood hơi cười, nói tới kỳ diệu, các ngươi chuyên chọn những địa phương nguy hiểm, mà cái này lại vừa vặn là điều ta cần, các ngươi đều biết rõ, ta cần một cơ hội. Ý của Wood là, hắn chuẩn bị tạm thời đồng hành cùng Tô Hiểu, mượn cơ hội này để tìm cách đưa cha Hoang đi, vậy hai vị... Nếu muốn tạo thành một tiểu đội, có thể tính ta vào không? Wood hỏi, một giọng nữ vang lên, theo sau là một nữ nhân mặc bạch bào tiến tới. Nàng đội mũ trùm, bạch bào lót đỏ, trang sức cổ trên người là một chiếc thập tự giá vạn vẹo. Người là ai? Wood hỏi, ánh mắt hắn tập trung, vẻ mặt nghiêm nghị, khí tức của nữ nhân này khiến hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng lại có gì đó rất xa lạ. Gầu, bố bố Uông phát ra một tiếng kêu. Có vẻ như nó nhận ra mùi hương trên người nữ nhân này, như thể nó nhớ ra ai đó. Ta là Zuyas thê tử, Ivo, Ona, nữ nhân lên tiếng, giọng nói dịu dàng, nhưng lạnh lùng. Ivo là vị kia trong nhà ta, Ona là tên của ta, ta từng nghe qua nhiều lần về hai vị, cổ thần Tế Ti. Ona khí chất dịu dàng, nhưng không ai có thể nhìn ra nàng là một thành viên trong cổ thần hệ. Tôi hiểu tay đè lên chuôi đao, một bên, Wood lùi lại một bước dài. Giữ khoảng cách với cổ thần Tế Ti, Une, hắn không dám chủ quan. Lúc Tô Hiểu hợp tác với Zuyas, hắn đã biết về một loại năng lực của đối phương tên là ký tụy trùng. Năng lực này, khi ở trong tay Zuyas, yêu cầu phải khiến mục tiêu hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, mới có thể trồng ký tụy trùng vào não của họ. Khi năng lực này phát huy tác dụng, nó có thể thay đổi nhận thức tiềm thức của đối phương. Mà họ không hề hay biết, trước đây, khi Zuyas khống chế thế giới đáy biển Boros, Boros cuối cùng vẫn không hề phát giác được sự khác thường. Hắn vẫn luôn xem Tô Hiểu, Wood và Zuyas là những người bạn lâu năm, không biết rằng họ đã bị kiểm soát. Thực ra, năng lực, ký tủy trùng của Zuyas là học từ chính gọi hắn, cổ thần Tế Ti, Ona, năng lực này trong tay nàng còn đáng sợ hơn. Vì nàng có thể trồng ký tủy trùng vào đối phương mà họ không hề hay biết. Zuyas từng nhắc đến một chuyện. Hắn nói rằng, từ rất lâu trước kia, hắn đã đắc tội với Ona mẫu thân, một vị cổ thần đại Tế Ti. Sau đó, Zuyas bị truy sát, nhưng trong lúc bị truy đuổi, hắn đã bắt cóc con gái của cổ thần đại Tế Ti, chính là Ona. Từ đó, gần hai tháng trôi qua, tháng đầu tiên, Ona và Zuyas lâu ngày sinh tình. Qua một tháng sau, Une cùng Zuyas bắt đầu bỏ trốn. Sau đó, Ona còn cầu xin mẫu thân tha thứ cho Zuyas. Cuối cùng, hai người kết hôn. Khi Tô Hiểu và Wood nghe xong câu chuyện này, cả hai đều cho rằng Una là nạn nhân. Bị bắt cóc thì thôi, còn bị Zuyas cưỡng ép nữa. Nhưng khi biết được năng lực sở trường của Ona là ký tụy trùng, cả hai liền cảm thấy câu chuyện này không hợp lý. Cứ như thế, Tô Hiểu luôn cảm giác rằng Zuyas đã đắc tội với Ona mẫu thân nàng, mà chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Hơn nữa, một vị cổ thần đại tế ti nữ nhi thật sự dễ dàng bị trói như vậy sao? Còn có thể trốn thoát suốt hai tháng. Điều này lại xảy ra ngay tại Vẫn Diệt Tinh, nơi là địa bàn của cổ thần. Suy nghĩ kỹ, chuyện này thật sự không hợp lý. Câu chuyện này khiến người ta không khỏi hoài nghi, liệu có phải Ona đã để ý đến thanh niên giang hồ Zuyas từ trước? Có lẽ trong lúc trốn chạy, hai người không chỉ đơn giản là bị Zuyas dùng sức mạnh khống chế, rất có thể Ona cũng có phần ẩm ở trong đó. Lúc còn ở Hỏa Chi thế giới, Tô Hiểu đã lấy ra Thái Dương Dược Tề, Hoàn Mỹ, Zias, khi biết được tác dụng của nó đối với thận, khả năng tăng cường và khôi phục vĩnh viễn, ánh mắt của hắn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tô Hiểu. Nghĩ lại, Zias, sau khi kết hôn, hẳn là đã gặp không ít rắc rối, hai vị, vì sao lại cảnh giác với ta như vậy? À, ta hiểu rồi, các ngươi đang đề phòng. Ký tủy trùng, phải không? Không quan trọng, ta sẽ không đối phó với diệt pháp giả, cũng như những người nắm giữ thâm uyên chi quán. Hơn nữa, ta chỉ phụ trách nửa phần trận đấu trước. Cổ thần Tế Ti, Ona, nói xong một câu cuối cùng đầy ẩn ý, rồi tháo xuống chiếc mũ trùm. Ta đi đè mé, Sirius, có tài đức gì mà được như vậy? Bà Ha nói, mặt mũi đầy vẻ khinh miệt đối với cổ thần Tế Ti, Ona, nhưng khi nghĩ đến nàng ta thuộc về cổ thần hệ, có thể điều khiển một đám xúc tua, liền không mấy quan tâm đến vấn đề nhan sắc của nàng. Ona nữ sĩ, ngươi lại có thể thích Sirius, đặc biệt là Sirius, lúc trẻ tuổi, thật là... Wood ngập ngừng, nghĩ đến Zuyas, lúc trẻ, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Làm sao lại không có nữ nhân xinh đẹp nào của ma quỷ tộc yêu thích hắn? Hơn nữa, nếu so về ngoại hình lúc còn trẻ, Wood tự tin rằng mình sẽ hoàn toàn vượt qua Zuyas bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó là một điều mà những nam nhân các người không thể tưởng tượng nổi. Cổ thần Tế Ti, Ona, là nữ sĩ đã kết hôn. Nàng thản nhiên nói về những câu chuyện hài hước liên quan đến chồng mình, không chút e ngại. À, Bà Hà à, thật là thâm ý, thì ra là vậy. Wood lúc này nhớ tới Julius có thể phóng ra một đám xúc tua lớn, hình như đã hiểu ra điều gì. Năng lực của người rất nguy hiểm, có thể hợp tác, nhưng ta muốn ký một khế ước. Tôi hiểu im lặng một hồi rồi tỏ thái độ. Khế ước, cổ thần Tế Ti, Una nhân mày lại. Đúng, ta cùng Bà Quy Gia có khế ước. Ngươi tỉ chọn một loại. Điều này không được, Una lắc đầu. Nhà ta người kia không chỉ một lần nhắc nhở ta. Tuyệt đối không được ký khế ước với Byakuya hay Wood. Nếu không, cho dù có đem quan tài bồi thường cũng không đủ. Cổ thần Tế Ti, Una với vẻ mặt tươi cười, quyết tâm không ký kết khế ước, dù có sống chết. Đây là sự sỉ nhục. Nhưng Byakuya, ngươi thì sao? Wood nhìn về phía Tô Hiểu, hỏi. Ngươi có nghe nói về diệt pháp giả bị ký sinh xâm nhập vào cơ thể chưa? Câu này rõ ràng không cần phải nói thêm nữa. Wood không nhịn được nói ra một câu. Trong lòng hắn có chút ao ước. Hắn biết chút ít về diệt pháp giả thanh cương ảnh, và từ trước đến nay chưa có sinh vật nào lại đi ký sinh vào diệt pháp giả. Điều này thật khó hiểu. Hoàn nghênh Ona nữ sĩ gia nhập. Wood đã quyết định hợp tác với cổ thần Tế Ti, Ona, lý do là hai điểm. Thứ nhất, năng lực của nàng thực sự mạnh. Thứ hai, như nàng đã nói, nàng phụ trách nửa trận đầu, điều này khiến người ta phải suy đoán. Vậy nửa trận sau sẽ là ai? Tại trong phế tích, tìm một nơi tránh gió, Tô Hiểu, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm minh tưởng. Wood thì với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào nồi sắt lớn, trên đống lửa, Ona. Với tư cách là thê tử của Zuyas, nói rằng nàng sẽ phụ trách bữa ăn tối hôm nay, thử xem nàng có thể kiếm được chút lời từ đó. Wood nhìn vào nồi canh đục màu, xem xệt, và cảm giác tuyệt vọng lan tỏa từ đó. Hắn không hề cảm thấy thèm ăn chút nào. Đột nhiên, Wood dường như đã hiểu ra vì sao Zuyas lại có khẩu vị kỳ lạ như vậy trong họa chi thế giới. Vì sự an toàn của bản thân, tôi hiểu lịch. Sự từ chối lời mời của Una về bữa tối, hắn lấy ra phần đồ ăn đã chuẩn bị từ trước, khi còn ở hạ, Wood tất nhiên không bỏ qua cơ hội ăn trực, còn Una cũng thử một chút, sau đó nhận lấy phần đồ ăn và ăn gần hết, với lý do là chỉ nhấm nháp cho đỡ cơn thèm. Nhưng thực tế ăn hơn nửa phần đồ ăn mà Tô Hiểu mang ra. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, thời gian còn lại cho nhóm đầu Phật Tư Tung ra là 2 giờ nữa. Tôi hiểu nhìn Byakuya và hỏi, Byakuya, lần này ngươi có sách lược gì không? Byakuya đáp, mỗi người tự đoạt lấy. Tôi hiểu gật đầu, đáp lại, hảo sách lược. Với tình hình này, rõ ràng Wood và Una, một cổ thần Tế Ti, không có ý định hợp tác với 3 người để đoạt dương vật tư, lý do là vì chúng không dễ phân chia, mà phần lợi nhuận lại quá ít. Thế nhưng, tôi hiểu lại nghĩ khác, nếu có đồng đội tốt, Trong lúc nguy cấp chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội, thì nguy hiểm sẽ không đuổi kịp. Trong tiểu đội của Tohio, Wood và Una, đây chính là cách sử dụng đồng đội hiệu quả nhất. Khi ánh sáng mặt trời vừa lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, Tohio liền hướng về phía sơ thủy chi thụ mà tiến tới. Vòng đầu của cuộc đại loạn đấu này, hẳn sẽ có nhiều đối thủ ẩn nấp. Nếu như quốc túc ba huynh đệ, Solomon, quả nữ, cô lỗ, thủy ca và những người khác đều tham gia, ắt hẳn trận đấu này sẽ vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm, không khí hơi lạnh, tại vùng trung tâm của Yada Cố Đô, một cây đại thụ cao nghìn mét vươn lên trời, đó chính là sơ thủy chi thụ. Khi thế giới này còn chìm trong hắc ám, sơ thủy chi thụ hiện diện khắp nơi, những cây đại thụ khổng lồ cao ngàn mét, đường kính rộng hơn 80 mét, là một trong hai biểu tượng ban đầu của thế giới này, cây cối và hắc ám. Sau khi người Yada sử dụng quang bì pháp xua tan hắc ám, gần như tất cả các sơ thủy chi thụ đều bị hủy hoại, chỉ còn lại ba cây. Một cây đứng ở Yada Cố Đô, chính là trung tâm của thế giới này, còn hai cây còn lại thì nằm ở cực nam và cực bắc. Nhìn lên cây đại thụ, từ đống kiến trúc tàn phá, Tô Hiểu không khỏi ngẩn ngơ, hắn đã đi qua rất nhiều thế giới, nhưng những cây cao ngàn mét như thế này vẫn là hiếm thấy. Hơn nữa, cây này vẫn còn sống, tán cây rộng lớn che khuất bầu trời, hiện lên màu xanh thẫm, xung quanh sơ thủy chi thụ là một khu đất rộng lớn không có kiến trúc. Nơi đây cỏ mạch mọc tươi tốt, mọc đều đặn và thẳng tắp, mặt đất bằng phẳng như vừa được tu sửa cẩn thận, địa hình tạo thành hình tròn, diện tích rộng bằng mấy sân bóng. Nơi đây có thể coi là một cảnh tượng kỳ lạ, nhưng lúc này lại vắng lặng không một bóng người. Chỉ còn 10 phút nữa là đến thời điểm Dương Vật Tư xuất hiện, những người đến đây tranh đoạt đều đã ẩn nấp trong các đống phế tích kiến trúc xung quanh, quan sát tình hình. Khi ước giả cấp 8 sẽ không hành động mù quáng, dù có thực lực mạnh đến đâu, họ cũng sẽ không dám làm liều, bởi lật thuyền trong mương là điều mà ai cũng muốn tránh, không ai muốn trở thành người bị đẩy vào tình thế khó khăn. Tô Hiểu, Wood, Una, Bố Bố Uông và Ba Ha ẩn thân tại tầng 2 của một tòa thạch tháp Entenang Kaken Giang Thổi Sóc. Không biết từ lúc nào, bên cạnh Ona đã xuất hiện một tên đằng tộc. Tên này cao khoảng 3 mét, thân hình hình người, nhưng tứ chi và thân thể lại được cấu tạo từ dây leo màu nâu chẳng chỉ. Trên cơ thể nó có vài phiến lá thưa thớt, còn phần đầu giống như một gốc cây lộn ngược, với một con mắt đứng giữa và dưới là mấy hàng lỗ khí. Thực vật cũng cần hô hấp. Đằng tộc qua nhiều đời tiến hóa đã phát triển khí quan, tương tự màng cá, trong cơ thể chúng. Khí quan này giúp chúng kết hợp nước và oxy, nguyên lý gần giống với sinh vật dùng huyết dịch để vận chuyển oxy. Hình thể và phương thức tiến hóa của đằng tộc đều do tự nhiên quyết định, nhưng nhiều nhất vẫn là chúng mơ ước và sùng bái người Yada, hy vọng có thể biến đổi thành hình dáng tương tự. Tên đằng tộc này rõ ràng là một cá thể tinh anh, nó đứng sau Una, với dáng vẻ thể chết đi theo. Thực vật cũng có thể dùng ký tủy trùng khống chế sao? Bà Hà nhán nhìn một cách kinh ngạc. Una chỉ mỉm cười không trả lời, chỉ dùng ngón tay trỏ dài nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương, ý bảo rằng mọi thứ có tư duy, chỉ cần không phải ở cấp độ tế bào nào đều có cách xử lý. Chỉ còn 2 phút nữa là đến lúc Dương Vật Tư sẽ được tung ra. Tôi hiểu, có thể cảm nhận được trong khu kiến trúc xung quanh sân bãi hình tròn, các khí tức ẩn giấu càng trở nên sống động hơn. Lần này, tổng cộng có hơn 1.200 tên tham chiến giả. Trước đó, quỹ tích phi hành của phi thuyền là từ hướng Tây Nam, đem tất cả tham chiến giả ném vào vùng giữa. Dĩ nhiên, nếu xui xẻo, có thể sẽ bị ném vào trong biển phía Đông. Với cách phân bố này, chắc chắn lần này cuộc tranh đoạt Dương Vật Tư sẽ rất khốc liệt. Dự đoán có vài trăm tên tham chiến giả tham gia, vừa là để tranh đoạt tài nguyên, vừa là để kiểm tra xem lần này sẽ đối đầu với những địch nhân phiền toái nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng vù vù của chiếc máy bay kiểu cũ vang lên từ bầu trời. Khi nhìn thấy máy bay này, ánh mắt Tô Hiểu trở nên trầm tư. Hắn không vội chú ý đến Dương Vật Tư bị ném xuống từ máy bay. Biaquia, người định động thủ sao? Ngươi đang nhìn gì vậy? Wood, theo tầm mắt của Tô Hiểu, nhìn về phía chiếc máy bay kiểu cũ đã bay xa. nó hướng về phía tây, chính là phương hướng ban đầu của phi thuyền. Bố bố, gấu, bố bố ôm biến mất. Tôi hiểu không phải phải, bố bố đi đoạt dương vật tư, mà là để làm một việc khác. Tôi hiểu nhìn về phía những dương vật tư đang rơi xuống. Tổng cộng, có 10 cái, hắn nghĩ. Số lượng tham chiến giả đông đảo, cũng dẫn đến cơ chế ban thưởng được tăng cường mạnh mẽ. Những dương vật tư này đều là dương hợp kim vuông dài. Mỗi cái có chiều rộng, dài, cao khoảng 1 mét, màu sắc đen như sắt. Khi chúng rơi xuống, phía trên bốc ra một làn sương khói. Trong đó, 7 cái dương vật tư có sương khói màu trắng xám, 2 cái có sương khói màu lam, và một cái cuối cùng có sương khói màu tím hơi phát quang. Thụ sinh thế giới vừa mới mở ra, cách đạo cụ trong dương vật tư màu trắng, tôi hiểu ti cần, nhưng cũng không quá bức thiết. Dương vật tư màu lam chứa tài nguyên hy hữu, tuy tạm thời không có tác dụng gì lớn, nhưng dương vật tư màu tím mới chính là quan trọng nhất, bên trong chứa tài nguyên cần thiết cho việc thăm dò trong thế giới này, liên quan trực tiếp đến việc khai cuộc có thuận lợi hay không. Hai bóng dáng nhanh chóng lao ra từ trong phế tích xung quanh, đó là hai khí ước di hành. Hai người này không nhắm vào dương vật tư màu tím, mà thay vào đó, họ đều chọn một dương vật tư màu lam. Có thể thấy, hai tên tham chiến giả này còn quá trẻ tuổi, trước đó chưa từng tham gia vào loại chiến đấu tàn khốc và phức tạp như thế này. Quy tắc thép của trận chiến trốn giết thứ nhất, trước khi dương vật tư rơi xuống đất, ngàn vạn lần không được đụng vào, một là vì trên đó có thể có cơ quan kích hoạt, hai là vì sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu bắn nổ. Dòng điện dao động, hai tên tham chiến giả biết phi hành kia, toàn thân bất động, cùng với dương vật tư rơi xuống đất. Chỉ trong một giây, họ liền bị những mũi hắc ám màu, quang chùy, vết thương, gai băng bắn nổ. Tô Hiểu liếc nhìn, nhưng không thể xác định được ai đã giết họ, cũng không thu được một điểm sát lục công huân nào. 10 dương vật tư lần lượt rơi xuống đất, phân tán khắp đồng cỏ quanh sơ thủy tri thụ, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Không ai dám lao ra khỏi đống phế tích để đoạt lấy chúng. Mấy trăm tham chiến giả đều đứng im quan sát. Ai mà dám xông lên lúc này, chắc chắn sẽ bị các loại năng lực tầm xa bắn nổ ngay lập tức. Bầu không khí quỷ dị này kéo dài gần 10 phút. Cuối cùng có người đứng ra phá vỡ cuộc diện bế tắc. Cuộc túc lão đại nhảy ra, hắn dừng lại tại đồng cỏ biên giới. Chỉ năng lượng cán dài màu vàng kim trong tay chỉ về phía trước. Lớn tiếng nói, các huynh đệ, xông lên đi. Tiếng hô lớn của quốc túc lão đại khiến đám tham chiến giả xung quanh trong phế tích đều ngạc nhiên. Quả thật, nếu như vài trăm người từ 4 phương 8 hướng xông ra, sẽ không còn lo chuyện bị bắn nổ. Xong, quốc túc tạm thời khuyên mọi người tiến lên, cũng hô một tiếng to, rồi cùng quốc túc lão đại chạy về phía dương vật tư. Đám tham chiến giả đang mai phục quanh đó, chèn chúc lao ra. Trong các nơi ẩn nấp cũng liên tiếp vang lên tiếng nổ. Những tên viễn trình hệ, 10 người thì 9 người không nhằm vào dương vật tư, mà chúng muốn dùng phương thức đánh giết các tham chiến giả khác để thu lợi. Những người tranh đoạt dương vật tư trên đồng cỏ, đối với bọn chúng, chính là mục tiêu sống. Ai cũng không ngốc, những người viễn trình hệ muốn làm bia sống cho mình, còn những tên ám sát hệ thì dồn mọi sự chú ý vào bọn chúng. Giữa phế tích, một tiếng rú thảm thiết vang lên xà xà, chỉ nghe thấy thanh âm ấy, người ta trong lòng không khỏi lạnh toát. Xe thì, một pháp hệ giả, một tay nàng nâng lên, khóa chặt một tên đàn ông dâu ria, đang tranh đoạt dương vật tư, chuẩn bị ra tay bắn giết hắn, ở khoảng cách trung cự ly. Tiếng kêu thảm thiết khàn đặc vang lên bên tai xe thi, khiến nàng, một thánh quang nhạc viên pháp hệ, đã chém giết đến cấp 8, chưa từng nghe qua âm thanh thê lương như vậy. Điều này khiến nàng không khỏi nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Xe thi nhìn thấy, đó là một bức tường đã đổ, một tên tham chiến giả thuộc hệ viễn trình đang quỳ vểnh đít nằm đó. Chính hắn, đầu chọc, là người phát ra tiếng kêu thảm thiết ấy. Phía sau hắn là một con bùn nhão quái, có màu vàng đất, hình dạng giống người. Con quái vật này dùng một cánh tay của mình, theo tư thế, chui sâu vào khoang ngực bụng của tên đầu chọc. Máu loãng bắn ra, bùn nhão quái rút cánh tay ra. Trong tay nó cầm một khối trái tim đang đập. Con quái vật này dường như có tâm lý biến thái. Giết địch không có gì là đáng trách, nhưng phương thức nó chọn để giết địch lại khiến người ta rất khó chấp nhận. Thực tế, Đây chỉ là một vấn đề về thị giác mà thôi, buồn nhão quái, không phải có tâm lý biến thái, mà khi nó đến sau lưng địch nhân, sẽ dùng tay không đâm vào đoạn cuối xương sống của đối phương, qua đó, nó tấn công cột sống và hệ thống thần kinh trung ương, khiến địch nhân mất đi khả năng phản kháng, sau đó mới móc trái tim ra, một đòn tất sát. Thấy được cảnh tượng này, Xê Thì vô thức kẹp chặt hai chân, cảm giác lạnh lẽo sau lưng, nhưng nàng lại không chú ý đến một vấn đề. Nàng và buồn nhão quái đã nhìn thấy nhau, phốc, một cơn đau kịch liệt truyền đến từ sau eo của Xê Thì. Cột sống nàng nóng lên, sau đó là cảm giác chết lặng. Cơn đau khiến nàng lập tức quỳ xuống đất, đầu chống xuống đất, nhìn từ bên cạnh, nàng giống như đang vểnh lên ở đó. Buồn nhão quái đã bắt lấy trái tim Xê Thì, vừa định kéo ra, thì một tiếng gió rít mạnh từ phía sau vang lên, ba nhanh, một tiếng trầm đục vang lên, buồn nhão quái bị một cú đá mạnh từ phía sau đạp nát, hóa thành thể lỏng, lan ra phía trước, đâm thủng một mảng tường đá. Xê Thì mặt đầy nước mắt, đang khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân cầm trường đao, nàng liền nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta nhất định sẽ, bùm, chàm kích nhẹ nhàng cắt qua, Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước, cổ Xê Thì dần dần rỉ máu, Tô Hiểu không lập tức, đi tranh đoạt dương vật tư màu tím. Bởi vì bên kia sắp xảy ra hỗn chiến rồi, Solomon, quả nữ, tiên cơ, thú hào, thánh thi, cùng Minh Lang đều xuất hiện ở đó. Minh Lang tới thế giới này, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ, nhưng điều hắn không ngờ là, Minh Lang lại đứng về phía hôi thân sĩ. Minh Lang tuy là kẻ làm trái quy tắc, nhưng hắn cũng có nguyên tắc riêng, trước khi các khế ước giả bên phe mình đụng vào hắn, hắn sẽ không ra tay, nhưng sau khi gặp một lần với đoàn trưởng, Minh Lang bắt đầu giết những kẻ làm trái quy tắc khác, mỗi lần gặp đều ra tay giết người. Lúc này, Minh Lang gia nhập phe hồi thân sĩ và cùng tiên cơ hành động chung, điều này thật sự là không tầm thường tại Ma Hải thế giới. Minh Lang hiển nhiên giấu sốt. Lúc này, hắn hóa thân thành người sói, khác với những người sói bình thường. Minh Lang có thân thể nửa trên rất cường tráng, nhưng hai chân lại nhỏ hơn. Thêm vào đó, lớp lông nửa trên cơ thể hắn càng dài và rối rắm. Trong những lớp lông ấy, có thể mơ hồ, nhìn thấy hồ quang điện màu xanh trắng. Phương thức chiến đấu của Minh Lang thật, khiến người ta không dám tin. Tôn chỉ của hắn là, hắn có thể bị công kích, nhưng nhất định sẽ trả lại cho đối phương khi bị công kích. Minh Lang giống như được làm bằng sắt, thân thể hắn, thậm chí, không dao động một chút. Nhưng khi thủ trào lớn cỡ chậu rửa của hắn vỗ trúng, đối thủ sẽ như bị ngăn cản, cả người bị đẩy ra xa, thậm chí còn bay ngược ra ngoài, mang theo hồ quang điện. Tiên cơ mặc một bộ váy dài, do năng lượng màu trắng mút tạo thành, phần váy sau rất dài, gần 5 mét. Những phần váy dài này phân thành từng cái cạp váy. Mỗi cặp váy đều quấn quanh một thanh vũ khí, những vũ khí này ít nhất cũng đạt cấp bất hủ, với điểm số từ 1200 trở lên. Điều đáng sợ hơn là, các cặp váy này có thể co duỗi, và vì đặc tính của chúng có thể tiến hành hư hóa. Tình huống thường xuyên xảy ra là, những cặp váy này và vũ khí trước một khắc còn đang trong trạng thái hư hóa, nhưng ngay lập tức biến thành khí lực giết người. Cắt đứt đối thủ thành ngàn vạn mảnh, tiền cơ dù chỉ đứng yên một chỗ, nhưng xung quanh nào, địch nhân cũng không thể tránh khỏi vô số lần bị tấn công. Những tên tham chiến giả dám đối diện tiên cơ, đều đã bị cắt thành từng mảnh thịt. Tiên cơ, Minh Lang, thú hào ba người đối thủ là Solomon cùng Thánh Thi. Thánh Thi cùng tiên cơ, vốn là cửu nhân cũ, nếu như hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh, hai vị đại mỹ nữ này chắc chắn sẽ mỉa mai lẫn nhau vài câu. Nhưng vì có nhiều người ở xung quanh, chỉ đành phải giữ thể diện, duy trì tác phong thuộc nữ. Minh Lang, Thú Hào và Solomon tuy là đối thủ, nhưng lần này trận chiến sát lục mới chỉ bắt đầu. Ba người bọn họ chưa vội ra tay ác liệt, đương, trường đáo và trọng kiếm đối chém. Tia lửa bay tứ tung, Tô Hiểu chém một tên che mặt nam, sau đó liền lùi về phía sau, trọng đào, đương. Một đòn mạnh mẽ của Trảm Long Thiểm chém xuống, đồng thời lực đòn tỏa ra, trong tia lửa vụt bay. Một luồng khí bạo mạnh mẽ khuếch tán, tên che mặt nam, đối diện bị đánh bay, phòng ngự, quỳ một chân xuống đất. Những kẻ sử dụng kỹ năng khế ước để tăng cường sức chiến đấu như vậy, rất khó có thể đối kháng trực tiếp với Tô Hiểu. Tô Hiểu không tiến lên, mà nhảy lùi lại một bước. Phốc suy, một vết thương lớn, xuyên qua đầu tên che mặt nam, đánh gục hắn, lập tức, vết thương nổ tung, máu bắn tứ phía. Tô Hiểu liếc nhìn công, quan sát lục hiện tại, đã đạt 66 điểm. Mỗi lần giết một đối thủ mới có được một điểm. Điều này khiến hắn không khỏi thắc mắc. Không biết Adora, Papa ở đâu, đó là con dê béo lớn, sau khi qua giai đoạn hỗn chiến sơ bộ. Những tham chiến giả trong khu phế tích, biên giới, muốn ngư ông, đắc lợi đã bị đánh tan. Càng có nhiều người muốn ổn định tình thế, họ quyết định rút lui, tránh xa cuộc chiến. Bà Hà bay đến, nó vừa rồi, không hề nhàn rỗi,